Chương 221, ta thừa nhận làm bạn gái của ngươi thật hạnh phúc, nha, nha, thoải mái, Bạch Mạn Văn hơi hí mắt ra, hai tay không ngừng sờ chính mình cặp vú vỗ về chơi đùa, vuốt ve, chỉ cảm thấy chính mình lúc này đã hoàn toàn bị đối phương chinh phục, nóng bỏng của đối phương, thô to, cường tráng mạnh mẽ thân thể thật sự là thân thể nàng sở khát vọng, mỗi lần ra vào nàng đều có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương cùng dục vọng, cảm nhận được đối phương đối với thân thể mình mê luyến. Thời gian dài địch cũng sớm đã làm nàng thích ứng đối phương côn thịt, đến mặt sau cơ hồ là bị đối phương vừa đụng phía dưới giống như là tiết ra hồng bình thường hướng ra phía ngoài chảy ra dâm thủy. Trên cơ bản đối với đối phương không phản kháng chút nào năng lực. 3, 3, 3, vốn phải là đệ tử học tập giáo dục thánh địa, lúc này lại trở thành hai người sung sướng hải dương, không ngừng vang lên âm thanh chứng minh hai người ái ân kịch liệt dương nào. Lúc này chỉ cần có một người từ bên ngoài đi tới, có thể xuyên qua cửa sổ nhìn đến một cái dáng người to lớn đệ tử lúc này chính ấn trong trường học mặt tượng trưng nghiêm khắc diệt tuyệt sư thái hung hăng quất cắm tiết dục, mà dưới người nữ nhân giống như cũng biến thành đối phương dương vật mũ, hoàn toàn không có chút nào liêm sỉ, trong miệng mặt không ngừng phát ra cùng dĩ vãng nghiêm khắc từ ngữ hoàn toàn khác biệt dâm đãng tiếng rên rỉ. Trước ngươi còn nói ta thô bảo, ta nhìn dưới người hồn hền thở gấp Bạch Mạn Văn. Vươn tay phủ cử động lấy nàng một cái mỹ nhũ, hiện tại yêu thích hay không? Ta làm cho ngươi thích không? Hô, hô, Bạch Mạn Văn trước ngực bộ ngực không ngừng phập phồng, mắt của nàng sớm đã bán nghiêng xuống, đoan trang lãnh diễm khuôn mặt một bộ tan vỡ bộ dáng, không tự chủ được đưa ra lưỡi hồng liếm môi của mình, hai tay tại tay của ta đưa tới một chớp mắt liền triền đi lên, gắt gao cầm chặt tay của ta sờ nàng mỹ nhũ. Ba ba ba, sướng hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, thích, thật thoải mái, Bạch Mạn Văn nhìn không được rên gì nói, làm bạn gái ngươi nhất định rất hạnh phúc. Hừ, nhìn nàng bộ dạng này ta lập tức khóe miệng không ăn được gợi lên mỉm cười, ta hiện tại kỹ thuật được không? Tốt, Bạch Mạn Văn không ăn được rên gì nói, đôi mắt mê ly xem ta, thật là lợi hại. Kia làm của ta tiểu mẫu cầu được không? Ta vốn đến muốn nói làm bạn gái của ta, nhưng là nghĩ lại. Bạch Mạn Văn cái này nữ nhân muốn dùng đại dương vật chinh phục nàng, ta cũng không muốn cùng nàng ôn ôn uyển uyển chậm rãi sẽ đến, ta muốn đem hoàn toàn chinh phục trở thành dương vật của ta mũ. Hô, Bạch Mạn Văn lần này lại không có trả lời lời nói của ta, mà là nhỏ tiếng rên rỉ, ha ha. Thật thoải mái, hừ, ta thấy chẳng biết được Bạch Mạn Văn quả nhiên không sẽ như thế khuất phục, dù sao nàng cái này tính tình của nữ nhân ta vẫn có sở hiểu rõ. Tuyệt đối không có khả năng là cái loại này chim nhỏ theo nhân tính tình, nhìn còn cần thời gian dài dạy dỗ. Ta đem thân thể nghiêng về trước hơi có chút, hai tay cùng khi cầm nàng một đôi vú bắt đầu đại lực vuốt ve vân vê, theo sau hạ thân bắt đầu bằm tỏi bình thường tăng nhanh tốc độ. Ba ba ba, ta tăng nhanh lay động vòng eo, bụng phát lực, thời gian dài rèn luyện là ta sức mạnh nơi phát ra, còn có to dài côn thịt có thể mỗi lần đều thẳng đến nàng chỗ sâu. Máy đóng cọc bình thường nhanh chóng quất cắm. Ếch, Bạch Mạn Văn hai tay vốn là phóng tại tay của ta phía trên, mới vừa rồi kia ôn nhu quất cắm làm nàng có chút hưởng thụ, lúc này bị ta đột nhiên này mưa to gió lớn khởi xướng tấn công lập tức biến thành vô cùng khó thích ứng, trong ít hầu rên rỉ đều đình chỉ một hồi, theo sau cắn chặt hàm răng kêu đi ra, a a, nàng hai tay không tự chủ được cầm hai lần cái bàn bên cạnh, gắt gao dùng sức bắt lấy. Lấy này đến ngăn cản thân thể của nàng tiếp tục lui về phía sau còn có phóng thích nội tâm khoái cảm. Ba ba ba. Tà ép lấy của nàng chân đẹp điên cuồng quất cắm, rắn chắc bụng không ngừng đè xuống. Hai khỏa to lớn hòn dái điên cuồng vung vẩy, côn thịt lúc này cũng là dần dần tăng lên đến cực hạn. Ta biết ta mau bắn. Ta tăng nhanh tốc độ, ép lấy nàng mông bự dùng sức quất cắm. Hai tay theo nàng mỹ nhũ bên trên rơi xuống nàng đẫy đà vòng eo bên trên cầm chặt, đem cố định trụ. Lấy này đến thừa nhận ta giống như cuồng phong bạo vũ tấn công. Thời kỳ văng tứ phía dâm uế bọt nước khắp nơi, của ta thô lần trọng đại này một lần rút ra lại chống đỡ đi vào. A, ai, ân, Bạch Mạn Văn lúc này đã đứt quãng nói không ra nói cái gì đến, chỉ có thể dùng một chút ngắn tự đến thuyết minh nàng lúc này nội tâm trạng thái. Quá lớn, quá cứng rắn, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ để ta thỏa mãn, ta bảo trì quất cắm tốc độ ta mở miệng cười hỏi. Lão sư kia thích hay không thích? A, a, nha, Bạch Mạn Văn bị ta chọc vào đầu không ngừng lắc lư, hình như giống như tại cự tuyệt, hình như lại là tại phối hợp cỗ kia cực đoan khoái cảm, hai má ửng hồng, thậm chí một mực hồng đến nhị căn từ chỗ, hạ thân từng cổ vệt nước ngâm đi ra, hiển nhiên lại bị ta cắm đến cao trào, tùy theo của ta quất cắm thân thể của nàng không tự chủ được hướng lên nhắc tới, thân thể cũng là căng thẳng, giống như là tại nàng cao trào sau vẫn đang bị ta bạo lực như vậy quất cắm làm nàng có chút không cách nào chịu đựng. Ta nhìn tùy theo của ta quất cắm thân thể không tự chủ được đẩy lên Bạch Mạn Văn, trong lòng cũng là càng thêm nóng cháy. Hạ thân khoái cảm đang không ngừng thúc giục ta, để ta quất cắm lực đạo nhịn không được tiếp tục tăng thêm lên. A, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ lập tức lại tiêm lại tinh tế, thậm chí còn mang theo điểm khóc nức nở, lại muốn tới. T, theo sau ta cũng cảm giác được nàng hạ thân điên cuồng co rút nhanh, một trận mút hút co rút nhanh. Thiếu chút nữa trực tiếp đem ta cấp biến thành tước vũ khí đi ra ngoài. Ta cắn răng không nghĩ cứ như vậy bắn ra, phía sau nàng hạ thân giống như là phát ra hồng bình thường từng cổ vệt nước phun ra ngoài, không ngừng đánh tại đầu chim của ta phía trên, lập tức biến thành đầu ta ra tóc nha, chỉ có thể cắn chặt răng chống cự cỗ kia kịch liệt tập tới nhanh cảm giác. Ta biết, Mạn Văn đây là phun chiều, thủy lượng thật lớn, nhưng là của ta côn thịt đã đem tiểu huyệt của nàng trông đỡ mãn. Bởi vậy nhất thời bán ngược lại không có nước tí chảy ra, đợi cho nàng phun chiều sau khi chấm dứt, ta bắt đầu động tác, mới cảm giác được nàng phía dưới thể vệt nước điên cuồng bị ta mang ra, nơi nơi huy vây. Ách, ta xem nhìn trên bàn mặt dấu vết lưu lại, thầm nghĩ trong lòng đây là đâu học sinh, không biết phía sau ngửi được cỗ này hương vị thời điểm có thể hay không đoán được là một mực đối với bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi vô cùng nghiêm khắc diệt tuyệt sư thái lão ni cô chảy ra đây này. Cứ việc Bạch Mạn Văn thủy đã chảy tới trên người của ta khắp nơi, nhưng là lúc này hai chúng ta trầm mê tại giao hợp trong đó cũng đã hoàn toàn không để ý tới những cái này. Lúc này từng cổ khoái cảm thổi quét dầu óc của ta, ta cảm giác đã muốn tới. Ba ba ba, mặt sau quất cắm càng thêm rất nhanh, ta khởi xướng cuối cùng xung phong. Mà liên tục cao trào tới phun chiều Bạch Mạn Văn là đôi mắt trắng dã, thân thể tùy theo của ta quất cắm không ngừng quất đánh. Cả người nghiễm nhiên một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Chỉ có vẫn đang gắt gao bắt lấy góc bàn hai tay có thể để tỏ rõ nàng thừa bị bao nhiêu. T, lúc này ta đã cảm giác được của ta côn thịt bắt đầu nhảy chuyển động, hai khỏa to lớn hòn dái cũng bắt đầu rung động. Lão sư, toàn bộ bắn vào có thể chứ? Ta thở hổn hển không ngừng quất cắm, cúi đầu nhìn đã lật Bạch Nhãn Bạch Mạn Văn mở miệng hỏi. À, không được, không ngờ phía sau Bạch Mạn Văn cơ nhiên đáp lại ta. Chỉ thấy nàng cắn răng mở miệng nói, không được, không được, chính là âm thanh thấp đến đáng thương, quả thực giống như là theo bản năng nói mê. Bắn, lúc này ta đã không để ý tới nhiều như vậy, côn thịt tăng lên đến trình độ cực cao, lại một lần nữa hung hăng đánh tới nàng mềm mại hoa tâm bên trên, thậm chí quy đầu đều lâm vào đi vào một bộ phận, theo sau hạ thân tinh dịch liền tựa như là núi lửa bồng bột phun trào lên. Phốc, chỉ là trước vài cái. Ta cũng cảm giác được nàng bên trong truyền đến bài xích cảm giác, nhìn đến ta đã cho nàng bắn đầy. Vì thế ta một bên lui về phía sau côn thịt, hạ thân không ngừng nhảy lên hướng bên trong tiêm vào ta tinh hoa, mà Bạch Mạn Văn là lật Bạch Nhãn, không ngừng nhỏ tiếng thở hồn hền. Thân thể tùy theo của ta phun ra một chút rung động. Ta đem cuối cùng thân gậy toàn bộ rời khỏi đến, quy đầu ở lại mật huyệt của nàng trong đó, chậm rãi hoàn thành phun ra. Hô! Ta vươn tay sờ sờ mồ hôi trán, dục vọng trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Nhìn dưới người một bộ không chịu nổi thừa nhận Bạch Mạn Văn tan vỡ bộ dáng, ta nhất thời nhịn không được kéo kéo khóe miệng, ta còn cho rằng ngươi thật lợi hại như vậy đâu. Còn không phải là bị ta làm muốn chết muốn sống. Một chút cuối cùng ta đem đầu chim của ta cũng xé đi ra, đem mật huyệt của nàng miệng thậm chí đều mang được ngoại lật. Bên trong mắt thường có thể thấy được một tầng nồng đặc tinh dịch thuận theo muốn ra bên ngoài chảy ra. Ta liền vội vươn tay ra đem hai chân của nàng hướng xuống ép, làm mông của nàng bộ nâng lên, phòng ngừa tinh dịch của nàng chảy ra. Nhìn Bạch Mạn Văn tan vỡ bộ dạng, ta nhất thời trong lòng ngoạn tính đại phát, lấy ra điện thoại đem nàng mật huyệt ngoại lật, tinh dịch đổ đầy bộ dạng vỗ xuống đến, quả thực một bộ heo mẹ bộ dáng, nơi nào còn có nguyên bản bán phần uy nghiêm bộ dạng. Nhìn đóng con ngươi thở hổn hển, thân thể còn tại quất đánh Bạch Mạn Văn, ta một bàn tay cầm chặt nàng hai cái chân nhỏ sau này rồi, một bên đi đến nàng phía sau vị trí, đem côn thịt chống đỡ tại nàng khuôn mặt, nhỏ tiếng mở miệng nói, Bạch Lão Sư, có khỏe không? T, thiếu niên kêu gọi đem đã bị địch đến cơ hồ mất Bạch Mạn Văn cấp chậm rãi gọi tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng chỉ là cảm giác được hạ thân một trận kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Còn có sền sệt dính dính thực chất cảm giác, không cần nhiều nghĩ, khẳng định lại là đối phương đem tinh dịch toàn bộ đổ đầy thân thể của nàng. Chỉ có hắn có thể bắn vào còn bắn ra như vậy không kiêng nề gì. Có thể bắn nhiều như vậy, theo sau nàng chính là cảm giác được cả người mềm yếu. Nàng nghĩ động, lại cảm giác được thân thể không có chút nào khí lực, bị thiếu niên hoàn toàn ép buộc đến chưa tính tình. Chỉ có thể mở mắt ra, nhưng là đập vào mắt một cây dữ tợn côn thịt liền xuất hiện ở mặt của nàng phía trước. Phía trên lúc này còn treo sền sệt dính dính sữa trắng, tỏa ra vô cùng đặc hơn hương vị, lại hướng lên mặt nhìn lại, là thiếu niên kia trương nhìn người vật vô hại khuôn mặt. Lão sư, ta khát cầu nhìn Bạch Mạn Văn, giúp ta liếm liếm a. Người nhìn người đều cho ta dơ. Bạch Mạn Văn lập tức đã bị đối phương này không biết xấu hổ bộ dạng cấp tức giận cười. Nhưng là lúc này nàng hình như liền làm ra cười cái động tác này đều không có khí lực, đành phải mở miệng kêu một tiếng, lăn. Đáng tiếc này tiếng, lăn, tự không có bất kỳ cái gì lực đảo, trái ngược với là tiểu tình lữ ở giữa tán tình. Cái gì tiểu tình lữ? Bạch Mạn Văn bị ý nghĩ này của mình cấp biến thành không hiểu khôi hài. Giúp ta một chút nha, ta gương mặt vô tội nhìn Bạch Mạn Văn, ta đều tận tâm tận lực phục vụ ngươi lâu như vậy, ngươi thì không thể phục vụ một chút ta. Bạch Mạn Văn tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái ta mở miệng nói, ta đều phải bị ngươi địt chết. Âm thanh tràn đầy cảm khái, không biết bên trong là tâm tình gì. Làm sao có khả năng, ta trợn to hai mắt không thể tin mở miệng nói, Bạch lão sư lợi hại như vậy, làm sao có khả năng bị địt chết. Lấy ra, Bạch Mạn Văn nhìn một lời ta đặt ở trước mặt nàng côn thịt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Giống như là cảm thấy được nàng giọng của mình không có gì lực uy hiếp, Bạch Mạn Văn hơi hơi nhíu mày, lần nữa mở miệng nói, cút ngay. Nhưng là nàng hiện tại bộ dạng cùng âm thanh thực tại không có gì lực uy hiếp, vì thế nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, đừng đến phiền ta. Theo sau liền nhắm hai mắt lại, này, nhìn nàng nhắm mắt phớt lời ta bộ dạng ta nhất thời cũng là có chút kinh ngạc, cũng không thể cưỡng ép nhét vào a. Vì thế ta chỉ có thể buông nàng xuống chân, lấy ra giấy đem chính mình côn thịt lau sạch sẽ, mặc quần xong. Ta bất mãn nói lầm bầm. Một chút cũng không hiểu săn sóc người. Người liền hiểu, Bạch Mạn Văn mở to mắt liếc ta liếc nhìn một cái, theo sau nhíu mày mở miệng nói, ta cảm giác mặt đều lưu đi ra ngoài. Nghe vậy ta lập tức kinh hãi, liền vội vàng đi đến hai chân của nàng ở giữa vừa nhìn, trên bàn chảy ra một đống nồng đặc tinh dịch, nhìn phá lệ thấy được. Lại nhìn hai chân của nàng, nguyên bản sạch sẽ tất đen phía trên tràn đầy tinh trùng, khắp nơi. Hơn nữa tại ta đại lực vuốt ve vân về phía dưới không nhỏ địa phương đều có xé rách dấu hiệu, biến thành hoàn toàn thủy tinh mịt, nhanh, chóng kẹp chặt, đừng chảy, ta muốn đem nơi này dọn dẹp một chút. Ta hướng về Bạch Mạn Văn mở miệng nói, như thế nào kẹp chặt, Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm xem ta không còn khí lực, phía dưới bị ngươi cắm vào đau. Đây chính là ngươi phòng học, ta lãnh mở miệng cười nói, đến lúc đó đệ tử tiến đến. Không biết không có khả năng đoán được đến những thứ này đều là theo ngươi phía dưới chảy ra đây này. Ngươi, Bạch Mạn Văn nghe vậy nhíu mày, tính toán chống người lên, nhưng là nàng thử vài cái cũng không có quả. Cuối cùng chỉ có thể đem tầm mắt dừng ở người của ta phía trên, mau kéo ta lên. Tốt, ta vươn tay đem cấp ôm lên, theo sau đem quần lót xả ngăn chặn miệng hang nhỏ bé của nàng, không cho phép chảy ra. Ta đem này đặt ở một bên ghế phía trên. Sau đó nhìn trên mặt đất tinh dịch cùng dâm thủy, lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết. Ông trời ơi, khắp nơi, mới vừa rồi địch được chính thích, nơi nào hy vọng được đến nhiều như vậy. Hiện tại thanh lý mới phát giác được phiền toái. Quét sạch sẽ, Bạch Mạn Văn ngồi ở một bên ghế phía trên, thân thể tựa vào một bên cái bàn phía trên, hơi hơi nhíu mày, kẹp chặt hai chân, hình như đang cố gắng không cho tinh dịch chảy ra. Không nên đem của ta phòng học biến thành hỏng bét. Bạch Mạn Văn mấp máy miệng xem ta, bằng không, ta nhiều hứng thú nhìn nàng, bằng không làm sao vậy, bằng không, Bạch Mạn Văn ngẩng đầu nhìn ta một hồi, hình như cũng không thể nghĩ đến cái gì đối phó biện pháp của ta, chỉ có thể cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, bằng không ngươi về sau đừng nghĩ chạm vào ta. Ha ha, ta nghe được câu này lập tức nở nụ cười, Bạch lão sư, ngươi nói câu nói này ngươi chính mình tin sao? Ngươi... Bạch Mạn Văn xem ta, siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, hình như quả thật cầm lấy ta không biện pháp gì. Ta cầm lấy lau đem phòng học kéo một lần, theo sau cầm lấy khăn lau đem chúng ta dấu vết lưu lại lau sạch sẽ. Bận rộn cuối cùng ban ngày, phòng học bên trong cuối cùng là không dấu vết gì. Vì địt cây lão sư thật đúng là vất vả a. Ta cảm khái nói, phía sau đúng dịp thấy Bạch Mạn Văn chính cau mày xem ta. Ta lập tức cười hắc hắc, nếu như có thể địt đến lão sư lời nói, này một chút sự tình ta còn thì nguyện ý làm. Hiện tại đã qua 3 giờ, Bạch Mạn Văn liếc mắt nhìn điện thoại, coi lại ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Phải không, thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta mở miệng nói, lão sư kia ngài đi thong thả, ta muốn bắt đầu học tập. Ngươi, Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi xem ta hiện tại như là năng động bộ dạng sao? Lúc trước nàng đã đem chính mình váy cấp sửa sang xong rồi, nhưng là giữa hai hàng lông mày mị ý cùng cảm giác thỏa mãn, khuôn mặt phía trên dư vị, là như thế nào cũng che giấu không được. Chương 222, diệt sạch lão Nico Gen. Vậy làm sao bây giờ? Ta trừng mắt nhìn nàng, lão sư, người chính mình về nhà a, cũng không thể muốn ta đưa a. Phía sau Bạch Mạn Văn hai tay trông đỡ tại cái bàn phía trên tính toán đứng lên, nhưng là một lúc sau lại một mông mồi lên. A, Bạch Mạn Văn lập tức kêu một tiếng, theo sau nhăn lại lông mày, gắt gao kẹp lấy hai chân. Làm sao vậy, lại chảy ra? Ta nhìn nàng bộ dạng lập tức suy đoán nói, người nếu không ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi cho đám học sinh đến đi học. Nhìn Bạch Mạn Văn hiện tại giả dạng, nửa người trên bị ta bái kéo đến nhăn nhó váy, hạ thân bị ta xé rách tất chân, còn có nàng bên trong thân thể bị ta chồng vào tinh đặc. Chỉ cần có nhân thấy nàng cái bộ dạng này, phòng trừng nàng nhân thiết liền chớp mắt phá hủy. Nói hưu nói vượn cái gì? Bạch Mạn Văn cắn răng mở miệng nói, theo sau lại nếm thử đứng dậy. Nhưng là không ngoài dự tính đều thất bại. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này lập tức trong lòng cười trộm, giả trang cái gì cũng không thấy, tự mình trở lại chính mình ghế thượng bắt đầu học tập. Bạch Mạn Văn thử đã lâu không thành công, nghỉ ngơi cuối cùng nửa giờ, ta cuối cùng thấy nàng đứng lên. Đang lúc ta cho là nàng mình có thể lúc trở về, không nghĩ tới nàng đi đến trên bục giảng mặt thời điểm lập tức dưới chân mềm nhũn, lại là nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Thật thảm. Ta nhịn không được cảm khái nói, Lâm Nam, phía sau nàng cuối cùng nhịn không được hô tên của ta, âm thanh mang theo điểm phẫn nộ còn mang theo điểm khác đồ vật, hình như cũng có một chút bất đắc dĩ. Lão sư, người như thế nào không cẩn thận như vậy a? Ta thở dài mở miệng nói, người lớn như vậy, như thế nào còn không hiểu được chiếu cố chính mình? Người có phải hay không liền ức hiếp ta? Phía sau Bạch Mạn Văn âm thanh lại truyền, âm thanh cư nhiên còn mang theo điểm ủy khuất. À, ta lập tức sừng sốt, từng phòng trừng là có bao nhiêu thời điểm, Bạch Mạn Văn có thể phát ra như vậy âm thanh, ngươi nói gì? Ta cảm giác liền giống như nghe lầm, nam nhân không một cái tốt, Bạch Mạn Văn âm thanh hình như càng ủy khuất, nhưng là ta lại nhìn không tới nàng khuôn mặt. Bất hội khóc à, cái ý nghĩ này đi ra thời điểm đều muốn ta chính mình cấp dọa nhảy dựng, Bạch Mạn Văn là người nào, cư nhiên còn có thể khóc ra. Vậy đơn giản là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta liền vội vàng đi tới phía trên bục giảng, nhìn nàng ngồi ở trên đất bộ dạng cảm thấy quả thật có điểm đáng thương, vì thế vươn tay đem cấp kéo. Nghênh diện đi lên chính là Bạch Mạn Văn kia trương mặt không biểu cảm khuôn mặt. Thiết, ta mở miệng nói, ta còn cho rằng ngươi khóc đâu. Cho ngươi khóc, Bạch Mạn Văn khinh thường nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau chủ động dán tại người của ta phía trên. Người đưa ta trở về, nàng âm thanh tại hôm nay có vẻ phá lệ dịu dàng, có lẽ là bị ta thỏa mãn sau đó, nàng âm thanh cũng sắc nhọn không được, này không tốt lắm đâu, ta lập tức do dự mở miệng nói, trong trường học mặt bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt. Người còn lo lắng cái này, Bạch Mạn Văn liếc ta liếc nhìn một cái, ta là nói, lo lắng mài thanh danh, dù sao ngươi nhưng là trong trường học mặt biển chữ vàng a. Ta có một chút kinh ngạc Bạch Mạn Văn quyết định này, thầm nghĩ xong đời, lão sư nên sẽ không để cho ta địt thấy ngu chưa? Đi đường nhỏ, Bạch Mạn Văn hai tay chủ động nắm ở cổ của ta, âm thanh dị thường ôn nhu, hai chân thật sự bị ngươi làm được không còn khí lực. Nghe nàng âm thanh ta nhất thời nhịn không được có chút tâm động, cảm giác mặt lại rung động hai cái, Bạch lão sư, ta cảm thấy ta phía dưới giống như còn chưa đầy chân. còn nghĩ đại là một cuộc, lần này định cái 3 giờ như thế nào đây? Như vậy ta vậy cũng có thể thỏa mãn. Xúc sinh, Bạch Mạn Văn nhỏ giọng mắng, hôm nay nàng nói phá lệ mềm nhũn, một điểm lực uy hiếp đều không có. Sau này hãy nói a, người mau đưa ta trở về, ta phải sửa sang một chút. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt, nghe được nàng nói ta lập tức sáng lên ánh mắt, chỉ cảm thấy về sau cùng nàng tính phúc cuộc sống đang tại hướng ta ngoắc. Ta ôm lấy Bạch Mạn Văn mông bự đi ra ngoài, mà Bạch Mạn Văn cũng hình như cuối cùng cảm giác được có chút sợ hãi, đem đầu chôn ở của ta trong ngực, chỉ huy ta, theo bên kia hàng hiên phía dưới đi, bên kia không theo dõi. Đợi đến hết lâu sau đó, Bạch Mạn Văn lại chỉ huy nói, đi nhà dạy học mặt sau. Có đường nhỏ, không có gì nhân đi, ta ôm lấy nàng thất quải bát quải quẹo vào rừng cây nhỏ, đầu này đường nhỏ đều đã dài quá không ít cỏ, nhìn đi người quả thật không nhiều lắm. Ta nhìn trong ngực Bạch Mạn Văn, nhất thời trên tay nhịn không được quấy phá vuốt ve nàng mông bự, thường thường cúi đầu cắn lỗ tai của nàng. Ân, Bạch Mạn Văn cúi đầu rên rỉ một tiếng mở miệng nói, đi mau. Chớ có sờ, đi nhà ngươi sờ, ta mở miệng hỏi nàng. Trước trở về rồi hãy nói a. Bạch Mạn Văn bị ta ôm sau khi đi ra liền có vẻ có chút khẩn trương. Quả nhiên vẫn là thực lo lắng bị nhân nhìn đến ta cùng nàng chính ôm tại cùng một chỗ bộ dạng. Phía sau, ta bỗng nhiên nhạy bén nghe được có người nói chuyện âm thanh. Không đúng, có người. Thì sao? Bạch Mạn Văn lập tức khẩn trương chung quanh nhìn. Theo sau nhìn hồi lâu cái gì cũng không phát hiện. Người đừng gạt ta, mau trở về đi thôi. Thực sự có, thính lực của ta thập phần nhạy bén. Dần dần nghe rõ ràng tiếng bước chân tới gần. Ta liền vội vàng ôm lấy Bạch Mạn Văn trốn vào một bên bụi cỏ trong đó. Qua một hồi, quả nhiên có đi một mình, cũng may hắn cũng không có tại nơi này dừng lại, rất nhanh rời đi. Hô, Bạch Mạn Văn thấy thế lập tức thở phào một hơi, hơi hơi đóng phía trên ánh mắt. Đừng sợ, ta nhìn nàng khẩn trương bộ dạng mở miệng nói, có ta ở đây đâu. Người muốn để yên ta là được. Bạch Mạn Văn thở dài một tiếng mở miệng nói, khẳng định được ép buộc ngươi. Ta cười ôm lên thân thể của nàng, phát hiện nàng phía dưới kéo ra khỏi thật dài sợi tơ. Ta vừa nhìn, tinh dịch lại lưu đi ra. Kẹp chặt a, ta nhịn không được mở miệng nói. Câm miệng, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như có chút xấu hổ, cắn răng nanh. Hắc hắc, ta nở nụ cười một tiếng, theo sau căn cứ chỉ huy của nàng chậm rãi đi đến nàng chỗ ở. Lên lầu, Bạch Mạn Văn chỉ huy nói, lầu 3, ta ôm lấy nàng một đường hướng lên, tại nàng cửa địa phương ta lập tức có chút do dự. Bạch lão sư, chồng ngươi đâu? Khỏi phải nói nàng, Bạch Mạn Văn một bàn tay chống đỡ tại người của ta phía trên một bàn tay lấy ra chính mình bao, theo bên trong lấy ra chìa khóa mở ra, sau đó đỡ lấy bức tường chuẩn bị đi vào. Nhìn đến đi vào chuẩn bị đóng cửa bộ dạng, ta liền vội vàng đưa ra chân chắn tại cửa trước, Bạch lão sư. Ta còn chưa tiến vào đâu. Ngươi vào làm chi? Bạch Mạn Văn cau mày xem ta. Ngươi không phải nói đến nhà ngươi nói sau nha. Ta mở miệng nói. Ngươi thật đúng là sở cầu vô độ a. Đừng quá mức. Bạch Mạn Văn lập tức cau mày xem ta. Đây là ta ra. Đến lúc đó nếu ta lão công trở về làm sao bây giờ? Cái này không phải là phải hỏi ngươi sao? Thấy nàng cái bộ dạng này ta cũng bỏ qua cạn nữa một pháo ý tưởng. Theo sau chỉ lấy quần của mình. Chủ yếu là ta quần phía trên toàn bộ là của ngươi dâm thủy. Này được tắm rửa, hơn nữa ta cũng nghĩ tắm rửa một cái. Ta nhẹ giọng mở miệng nói. Ngươi tắm rửa làm gì? Bạch Mạn Văn cau mày xem ta, một bàn tay đỡ lấy môn. Với ngươi làm lâu như vậy, trên người đều nhiễm lấy ngươi hương vị. Vì phòng ngừa phiền toái. Ha ha, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức cười lạnh hai tiếng, thì sao? Sợ bạn gái ngươi ghen. Đúng. Ta gật gật đầu, nhớ tới Liễu Tiểu Ngọc lúc ấy bộ dạng, may mà ta phản ứng mau. Nói như vậy, lần trước ngươi cầm lấy của ta nước hoa đi, cũng là bởi vì chuyện này. Bạch Mạn Văn bỗng nhiên nhăn lại mi, điều này không khỏi làm ta có một chút bội phục. Cái này nữ nhân liên tưởng năng lực thật đúng là cường hãn. Ngươi chớ xía vào, ta tiến lên từng bước tiến vào phòng của nàng lúc. Vậy ngươi giặt xong cút nhanh lên. Phía sau Bạch Mạn Văn đột nhiên mặt lạnh mở miệng nói. Theo sau liền quan môn, đỡ lấy eo chậm rãi đi tới gian phòng. Này, ta nhìn nàng cái bộ dạng này, lập tức có chút cảm thấy kỳ quái. Không phải là ghen chứ? Chương 223, Lại đến một hồi, Bạch Mạn Văn trở lại nàng nhà mình bên trong liền chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, cau mày đỡ lấy eo, hai chân gắt gao kẹp chặt. Qua một hồi, Bạch Mạn Văn gặp ta vẫn đang đứng tại chỗ nhìn nàng, lập tức tức giận mở miệng nói, nhìn cái gì nhìn? Ngươi còn không đi tắm rửa? Chậc chậc chậc, ta nhìn Bạch Mạn Văn bộ dạng lắc lắc đầu, Bạch lão sư, ngươi nên không phải là ghen chứ, như thế nào đột nhiên phát lớn như vậy tính tình? Hừ, Bạch Mạn Văn trực tiếp gắt một cái, căm hận xem ta mở miệng nói, ngươi là cái gì tiểu thí hài, còn đáng giá lão nương ghen? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai à? Hừ, ta thấy Bạch Mạn Văn cái bộ dạng này lập tức không hiểu khó chịu, vừa rồi rõ ràng còn như vậy nghe lời, vốn là nghĩ đem cấp làm một chút nàng liền biết về già thực đã lâu, nhưng là không nghĩ tới lại bị ta cô bạn gái chuyện này một lần nữa đem cấp chọc giận lên. Nhìn đến có một số việc là phải chú ý, ta vuốt cằm, hình như minh bạch không ở một cái nữ nhân trước mặt sách mặt khác một cái nữ nhân là lựa chọn sáng suốt. Nhưng là việc đã đến nước này, ta cũng không nghĩ tiếp tục quá giải thích thêm, vì thế nhìn về phía nàng phòng tắm, chúng ta cùng đi tắm rửa a? Ta mở miệng hỏi, ai muốn cùng đi với ngươi tắm rửa? Bạch Mạn Văn cau mày mở miệng nói, nhanh chút giặt xong nhanh chút lăn. Ngươi xác định ngươi không cùng ta một khối đi vào tắm? Ta nhìn Bạch Mạn Văn hai tay che hạ thân bộ dạng, ta cảm giác ngươi phía dưới giống như đều phải chảy ra đâu. Lan, Bạch Mạn Văn lập tức nghiến răng nghiến lợi xem ta, phía sau ta rõ ràng thấy nàng đẫy đà háng rõ ràng có trắng đục tràn ra, nhìn nàng quả thật vẫn không thể nào kẹp chặt. Chậc chậc chậc, ta một bên lắc đầu một bên cảm khái nói, ngươi ghế salon của mình đều bị ngươi dơ. Ngươi rốt cuộc tắm không tắm? Bạch Mạn Văn một bàn tay ngăn chặn váy, ngẩng đầu lên đến phẫn nộ xem ta. Ngươi trước tắm a, ta nhất mông ngồi ở một bên huýt sáo, tắm rửa sạch sẽ, xóa sạch hương hương. Hô, Bạch Mạn Văn gặp ta cái bộ dạng này hít sâu một hơi, lập tức chống người lên chuẩn bị đứng lên, nàng sử dụng thật lớn sức lực thật vất vả đứng lên, phía sau ta rõ ràng thấy nàng thon dài tất đen trên bắp đùi mặt có một đạo đậm đặc trắng đục chính thuận theo chảy xuống. Chấm, ai nha Bạch lão sư? Ngài phía dưới lậu tinh, ta ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói, Bạch Mạn Văn nghe vậy lập tức thân thể run run, thiếu chút nữa nhất mông ngồi ở trên đất, khom lưng đỡ lấy sofa, thật vất vả ổn định thân thể, lúc này mới quay đầu đến căm giận nhìn ta liếc nhìn một cái, câm miệng, người này miệng như thế nào hèn như vậy đâu này, không bằng miệng của ngươi, ta cười hì hì mở miệng nói, không nghĩ tới ta cũng có một ngày tại đối mặt Bạch Mạn Văn thời điểm cũng có thể theo phía trên miệng chiếm được tiện nghi. Phải biết, diệt tuyệt sư thái nhưng là có tiếng miệng lưỡi bén nhọn, bất kể là thế nào học sinh chỉ cần dám can đảm cùng nàng tranh luận, trên cơ bản đều trực tiếp bị mắng đầu chó phun huyết. Bạch Mạn Văn xoay người sang chỗ khác hướng trong phòng tắm mặt đi, ta nhìn nàng đi lại tập tễnh bộ dạng lập tức lộ ra nụ cười, đứng người lên rất nhanh hướng về nàng tiếp cận. Người muốn làm gì? Bạch Mạn Văn nghe được của ta động tĩnh sau lập tức xoay người trừng mắt ta. Ta tới giúp ngươi, chấm ngoặc kép. Nói xong, ta trực tiếp đi tới phía trước mặt của nàng vươn tay đem cấp ôm lên, hai tay theo mông của nàng bộ một mực đụng đến chân của nàng ủ, thời kỳ tất chân trắng mịn xúc cảm để ta yêu thích không buông tay, ta cứ như vậy lấy công chúa ôm phương thức đem ôm. Buông, Bạch Mạn Văn giãy giụa, nhưng là mặc dù nàng toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhếch lên mông để ta làm, càng huống chi bây giờ là bị ta đại một cái cạn lần cả người đều không có khí lực nàng cái bộ dạng này đâu này. Tuy rằng miệng nàng bên trong một mực nói phản kháng từ ngữ, nhưng là thân thể cũng là mềm mại không chịu nổi. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, phía sau ta liếc mắt nhìn lòng bàn tay, chỉ cảm thấy phía trên dính đầy ta bắn ra tinh dịch. Bạch lão sư, ngài phải chú ý điểm vệ sinh a, phía dưới tinh dịch đều chảy ra dính vào tay của ta phía trên. Xúc sinh, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, đành phải cắn răng mắng một câu. Ai? Nhìn một màn này ta nhìn không được có chút khó chịu, trên mặt cũng là lộ ra ủy khuất tư thái. Bạch lão sư, mới vừa rồi làm thời điểm ngươi cũng không là nói như vậy đó a, ngươi đều là kêu thật thoải mái, ngươi nói ta ân ái kỹ xảo cao như vậy siêu, như thế nào hiện tại mà bắt đầu mắng người đâu này? Ngươi, Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi không phải là lão nương dùng đồ thủ dâm, muốn dùng hay dùng, nghĩ không cần sẽ không cần. Phải không? Đây là ta híp lấy con ngươi, nguy hiểm nhìn nàng. Bạch Mạn Văn xem ta cái bộ dạng này lập tức rụt cổ một cái, biểu hiện có chút sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta cười lạnh một tiếng. Nếu như ta hiện tại đem ngươi đặt tại trên ghế sofa cạn nữa 2 giờ, không biết ngươi còn có khả năng hay không như vậy mạnh miệng đâu này. Không được, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn nghe được lời nói của ta lập tức khẩn trương. Ngươi không thể như vậy. Ta vì sao không thể như vậy? Khóe miệng ta treo một tia cười tà. Ai quy định không thể? Chẳng lẽ là ngươi sao? Ta là sư phụ của ngươi. Hai chúng ta không thể quá. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Đến mặt sau lại không nói nữa. Quá cái gì? Ta híp mắt cười nhìn nàng. Chúng ta ở giữa cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi cũng thích ta cũng thoải mái. Không tồn tại cái gì được không vấn đề. Hai chúng ta ở giữa không thể quá phóng túng. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mới vừa rồi phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng ánh mắt sâu kín xem ta. Ta là có vợ người. Không thể theo lấy ngươi hồ. Hơn nữa ngươi còn nhỏ như vậy. Ta nơi nào nhỏ? Ta nghe vậy lập tức nhăn lại mi. Ta mỗi lần không phải là đem ngươi làm được đi đường đều không nhúc nhích. Ta không phải nói phương diện kia. Chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn nghe được ta nói lời này lập tức có chút mặt đỏ bộ dạng. Ta là nói số tuổi của ngươi. Ngươi bây giờ tinh lực tràn đầy. Đúng là học tập tốt thời điểm. Không cần thiết đem thời gian lãng phí ở ta lão thái bà này trên ngươi. Nga, nhìn nàng bộ dạng này ta lập tức gợi lên khóe miệng. Ta biết cái này diệt tuyệt sư thái lại bắt đầu. Yêu thích thuyết giáo luôn luôn đều là phong cách của nàng. Ở phía sau vì phòng ngừa ta cuồng tính đại phát đột nhiên lại đem cấp ấn tại sofa phía trên làm 2 giờ. Cho nên nàng mới sẽ lộ ra như vậy tư thái. Ta thật sự là đối với nàng biết không ít. Chương 224, lại đến một hồi, 2. Đúng, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng vội vàng còn nói. Ngươi hẳn là đem thời gian phóng tại học tập phía trên. Còn ngươi nữa không phải là có bạn gái sao? Ngươi có thể đi tìm nàng. Vừa rồi vừa nói bạn gái của ta ngươi sẽ sống khí. Hiện tại lại để cho ta đi tìm bạn gái của ta rồi hả? Ta cười khẽ nhìn nàng. Thật sự là giỏi thay đổi nữ nhân. Hơn nữa học tập của ta rất kém cỏi sao? Trong lớp mặt tên thứ hai, ta làm sao có khả năng sẽ tức giận đâu? Bạch Mạn Văn lắc lắc đầu. Tại trong ngực của ta cũng là biểu hiện ra có chút điềm đạm đáng yêu nhu thuận bộ dạng. Nhìn xem ta nhất thời nhịn không được đều có một chút trong lòng nảy sinh thương hại. Nhưng là rất nhanh ta liền phản ứng, đối phương là người nào, hèn hạ vô sỉ vũ trụ chứng thối chủ nhiệm lớp diệt tuyệt sư thái lão Nico, làm sao có khả năng để ta thương hại. Vì thế ta nem mở miệng cười nói, Bạch lão sư ngài nói lâu như vậy, vì tha thời gian, không muốn bị ta làm đúng không? Phía trước tại dưới háng của ta một bộ mỹ thái liên tục xuất hiện lẳng lơ bộ dạng, bây giờ bị ta làm được thụ không? Rồi, lại cùng ta bắt đầu giảng đại đạo lý đúng không? Ngươi, Bạch Mạn Văn sắc mặt quả nhiên biến đổi, theo sau liền trừng mắt ta, đúng, ta chính là Trang, giống ngươi như vậy cả ngày đều tại động dục tiểu xúc sinh. Ta, đến mặt sau, nàng âm thanh liền lại thấp đi xuống, thì sao? Ta cười nhìn nàng, có phải hay không không biết làm sao trừng phạt ta? Hô, Bạch Mạn Văn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn cái này đã từng vô cùng chán ghét đệ tử khuôn mặt. Nàng từ trước đến nay đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia tại trong ngực đối phương lấy tư thế như vậy cùng đối phương nói chuyện, hơn nữa phía dưới còn bị hắn chồng đầy đậm đặc nóng bỏng tinh dịch. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều giống như là bị đối phương cưỡng ép chiếm hết giống nhau. Đối phương khuôn mặt không biết vì sao nàng lúc nào cũng là nhìn chán ghét không được, không bao giờ nữa như là phía trước như vậy rồi. Hơn nữa còn là càng xem càng thuận mắt cái loại này. Điểm này biến hóa làm nàng cảm giác được có chút kinh hãi. Theo phía trước một lần kia bị đối phương va chạm thời điểm nàng liền cảm giác được. Nhưng là nàng lại vẫn không tự chủ được lại lần nữa cùng đối phương tới gần. Bị đối phương hấp dẫn. Tâm lý đối phương không biết vì sao càng ngày càng không có năng lực chống đỡ. Xấu hổ giận dữ phía dưới. Bạch Mạn Văn chỉ cảm thấy sống hơn phân nửa sinh đều không có như vậy bất lực quá. Nàng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói. Ngươi có bản lĩnh giết chết ta. Chấm ngoặc kép, gì, nghe được Bạch Mạn Văn những lời này chớp mắt ta thậm chí còn cho rằng ta nghe lầm, nhưng là Bạch Mạn Văn lại đã núp ở của ta trong ngực nhắm chặt hai mắt, một bộ cái gì cũng không nghĩ quản bộ dạng. Người lặp lại lần nữa, Bạch Mạn Văn không có lên tiếng, cứ như vậy dựa vào tại trong ngực của ta nhắm hai mắt lại, phảng phất là tại nghỉ ngơi bình thường. Thật sao, chấm ngoặc kép, nhìn nàng cái bộ dạng này ta cũng biết nàng thật sự là cầm lấy ta không biện pháp gì. Vì thế khóe miệng gợi lên ý cười, ta làm sao có khả năng nhẫn tâm đem ngươi cấp giết chết đâu này. Ta còn muốn lưu lại nhiều làm chút thời gian, tốt nhất là ngày ngày làm. Cho ngươi kẹp lấy tinh dịch của ta chạm tại bục giảng phía trên đi cấp các học sinh đi học, vô số lần nội bắn cho ngươi, gọi ngươi mang thai, cho ngươi đại bụng đứng ở trên bục giảng đến cấp các học sinh giảng bài. Chính là không có một người biết bọn hắn sợ hãi Diệt Tuyệt sư thái cư nhiên mang nàng chính mình đệ tử đứa nhỏ chạm tại bục giảng phía trên giảng bài. Thật sự là đem dạy học dục nhân bốn chữ này cho xong mỹ quán triệt đi ra. Đủ, quả nhiên, Bạch Mạn Văn nghe được ta phen này lên tiếng quả nhiên không nhịn được. Mở mắt trừng mắt ta, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ngươi đây là cái gì nghịch thiên lên tiếng, ngươi cư nhiên, ngươi đơn giản là đại nghịch bất đạo. Ha, ta lập tức cảm giác được ta chính mình nghe lầm, này nơi nào đại nghịch bất đạo, ta cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn tức giận khuôn mặt, hai chúng ta thật tình yêu nhau tại cùng một chỗ thịt triển không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Vì sao đại nghịch bất đạo? Hơn nữa thầy trò yêu nhau lại không phải là không có. Ngươi xem qua kia một chút điện ảnh không có. Đóng lại chó của ngươi miệng. Bạch Mạn Văn khí cấp bách, cắn răng mở miệng nói, đơn giản là miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, ta một bên ôm lấy Bạch Mạn Văn hướng đến trong phòng tắm mặt đi một bên lãnh mở miệng cười nói, chờ xem. Ta không muốn đem ngươi dạy dỗ trở thành ta chính mình độc trúc tiểu mẫu cầu, cho ngươi thấy ta phải lắc lư mông hoan nghênh ta. Ngươi! Bạch Mạn Văn nghe tại trong lòng lập tức một trận phẫn nộ, theo sau nàng liền cảm giác được có chút tim đập nhanh, đối phương lời nói bá đạo như vậy, nhất thời làm nàng tâm lý có chút phát run. Chấm, không có khả năng, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn cắn răng thầm nghĩ, chính mình lại không phải là cái gì 3 tuổi tiểu hài tử, sống hơn 40 tuổi rồi, làm sao có khả năng bị đối phương như vậy một cái tiểu thí hài nói 2-3 câu hù được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn cười lạnh một tiếng, theo sau liền không nói gì. Vào Bạch Mạn Văn phòng tắm, mắt của ta thần sáng ngời, cơ nhiên tại nàng trong phòng tắm mặt nhìn thấy một cái bồn tắm rất lớn. Qua, Bạch lão sư, nhà ngươi cơ nhiên còn có lớn như vậy bồn tắm lớn a, quả thực chính là cho ta lưỡng chuẩn bị. Ta ôm lấy Bạch Mạn Văn bước nhanh đi lên, hưng phấn mở miệng nói. Ngươi lại muốn làm gì? Bạch Mạn Văn cau mày nhìn trước mặt hưng đến bừng bừng thiếu niên. Đối với yêu thích an tĩnh nàng tươi nói, thiếu niên này đối với cái gì dường như cũng phá lệ có hứng thú, nhất là đối với nàng bản thân càng là si mê đến cực điểm, điều này làm cho luôn luôn yêu thích an tĩnh tâm lý lại không có bao nhiêu mâu thuẫn. Ngược lại là cảm thấy nội tâm của mình đều theo lấy đối phương sống động không ít, nhà mình thường ngày ở nhà cùng Khưu Bằng Phi tại cùng một chỗ thời điểm trên cơ bản đều là thuộc về hai xem tướng ghét tồn tại, cho nhau khinh thường đối phương, dĩ nhiên. Khưu Bằng Phi cũng không phải là chán ghét Bạch Mạn Văn, muốn so sánh với phía dưới, hắn còn đối với Bạch Mạn Văn thực cảm thấy hứng thú, nhưng là Bạch Mạn Văn cũng là đối với đối phương đánh đáy lòng cảm giác được chán ghét, tự nhiên là không có khả năng làm cho đối phương dễ dàng chạm vào chính mình. Chúng ta có thể nằm đi vào một bên làm một bên tắm rửa a. Ta hưng phấn nhìn trước mặt bồn tắm lớn, thầm nghĩ về sau nhất định phải cấp Lý Thục Tuệ trong nhà mặt cũng trang một cái, nhiều như vậy thuận tiện. Bằng không đến lúc đó tại toilet bên trong đều là đứng lấy tắm. Chấm, hơn nữa trên cơ bản nữ nhân vật chính đều là đi đứng không xong trạng thái. Mỗi lần đều đỡ tại thân thể của hắn phía trên, nhiều như vậy không tiện. Cuốn xéo, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn không chút khách khí mắng. Hừ, ta thấy chàng cũng không nói thêm cái gì, chính là mở ra chốt mở bắt đầu nhường. Sau đó đem Bạch Mạn Văn đặt tại trên đất làm nàng đứng vững, theo sau mà bắt đầu cởi quần áo. Chấm, ngươi đi ra ngoài, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng lập tức đã biết ta muốn làm gì, vì thế vươn tay xô đẩy lồng ngực của ta, nhưng là nàng bỏ quên nàng chính mình lúc này trạng thái, một cái đứng không vững trực tiếp nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, chấm ngoặc kép, ta liếc Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, khinh thường mở miệng nói, theo sau 2-3 cái đem chính mình phía trên y cùng phía dưới quần toàn bộ cởi bỏ, lộ ra nhất trụ kình thiên đại côn thịt. A, Bạch Mạn Văn ngồi ở trên đất hai tay chống đất không tự chủ được lui về phía sau, hình như nhìn đến ta bộ dạng này có chút sợ hãi, một đôi mắt nhìn chằm chằm của ta côn thịt. Làm gì, ta nhìn gương mặt sợ hãi xem ta Bạch Mạn Văn, trong lòng ngầm thích, khóe miệng gợi lên nụ cười mở miệng nói, để cho chúng ta đến khoái hoạt a. Ngươi, ngươi cút ra ngoài, ta không nên cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, Bạch Mạn Văn lắc đầu mở miệng nói. Đến đây đi ngươi, chấm ngoặc kép, ta nhe răng cười trực tiếp một tay lấy nảy cấp bắt đến trước mặt của ta. Theo sau từ dưới phương kéo lên nàng váy liền hướng lên cười. Không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn dùng sức đối kháng của ta động tác, nhưng là khí lực của nàng làm sao có khả năng so được ta. Tùy theo nàng từng tiếng không muốn, quần áo trên người nàng cũng là càng ngày càng ít, chỉ còn lại có thân bị ta tàn sát bừa bãi được tàn phá không chịu nổi tất đen, hiện tại có thể nhìn thấy bên trong một đầu gợi cảm màu hồng ren quần lót. Phía sau phòng tắm thủy cũng thả không sai biệt lắm, ta vươn tay thăm dò một chút nước ấm, sau đó lại phóng một điểm nước lạnh tiến đến. Tốt lắm, cái này không nóng, vào đi, ta quay đầu hướng về Bạch Mạn Văn mở miệng nói, ta không đi. Bạch Mạn Văn hai tay che chính mình vú mềm, một bên ở trên mặt đất hoạt động thân thể, tính toán chạy ra phòng tắm. Đến đều tới, ta trực tiếp vươn tay một tay lấy nảy kéo qua, sau đó đóng kỹ cửa phòng, theo sau hai người liền trực tiếp như vậy chuyến vào bồn tắm lớn trong đó. Hô, chuyến tiến đến một chớp mắt ta thoải mái thở dài một hơi, nước ấm vừa vặn, thích hợp tắm một cái, mà trên người Bạch Mạn Văn cả người cũng là mềm nhũn, dán tại trong ngực của ta. Hết sức thoải mái. Ta híp mắt nhìn Bạch Mạn Văn dãy giụa tính toán bỏ ra ngoài bồn tắm lớn bộ dạng, nàng vành lấy bị ta xé nát mông bự, hai tay bắt lấy bồn tắm lớn bên cạnh, tính toán chống người lên theo sau bước ra đi. Ba, ta trực tiếp vươn tay tinh chuẩn mệnh trung nàng mông bự bên trong địa phương, lập tức đánh cho nàng, a, kêu một tiếng, theo sau lại lập tức mồi ở bồn tắm lớn bên trong. Thoải mái, ta nhìn Bạch Mạn Văn gương mặt tức giận xem ta bộ dạng. Lập tức trong lòng càng thêm thoải mái dễ chịu, theo sau kéo lấy tay nàng hướng đến bên người của ta kháo. Buông, Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, ta mặc kệ. Ta không nên cùng ngươi tại cùng một chỗ, thật sự là mạnh miệng, chấm ngoặc kép, ta vươn tay khống chế thân thể của nàng, một bàn tay trực tiếp cầm nàng hai bàn tay khống chế, sau đó cái tay còn lại sờ soạng đến nàng tất đen mông bự trong đó. Nhẹ nhàng nhấc lên bên trong bị tinh đặc thấm ướt màu hồng quần lót, theo sau từng cổ tinh dịch sẽ không đoạn tràn ra. A, Bạch Mạn Văn cảm thấy được của ta động tác lập tức nhẹ giọng kêu một tiếng, theo sau cố gắng kẹp chặt hai chân, nhưng là kia từng cổ tinh dịch còn chưa phải đoạn thuận theo dòng nước ra bên ngoài chảy ra. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, ta nhìn này dâm mỹ một màn không khỏi cảm khái nói, thật sự là tình dục, theo Bạch lão sư ngài tử cung bên trong chảy ra tinh dịch. Sẽ là ai đây này? Bạch Mạn Văn biết ta là cố ý tại nhục nhã nàng, theo sau quay đầu đến tức giận xem ta, nhưng là hai tay bị ta gắt gao bắt lấy, lại cũng không có chút nào phương pháp xử lý. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta cái tay còn lại tiếp tục điều khiển nàng hạ thân, theo sau đem xả, làm Bạch Mạn Văn mồi ở trên cơ thể của ta. Không được lộn xộn ha, chấm ngoặc kép, ta cảnh cáo nói. Theo sau hơi hơi nghiêng thân thể đem to dài dương vật nhắm ngay miệng âm đạo nàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta động tác lập tức dọa nhảy dựng, dùng sức hoạt động thân thể hướng đến bên kia lui, tận lực tránh đi ta to dài đại dương vật. Động như vậy quật cường đâu? Chấm ngoặc kép, ta một bàn tay trực tiếp bắt được bắp đùi của nàng, nhưng là dính thủy tất chân nhơ nhớp, nhất thời còn thật không dễ bắt ở. Nhìn nàng lay động mông bự tại thủy bên trong trốn tránh của ta đại dương vật, ta nhất thời lập tức càng thêm tâm cấp bách, hừ lạnh một tiếng, vươn tay trực tiếp hung hăng vỗ vào nàng mông bự bên trên. Ba, lần này âm thanh chẳng phải thanh thúy, còn mang theo điểm nước chảy âm thanh. A, Bạch Mạn Văn bị động đánh cho thân thể run run, theo sau quay đầu đến xem ta, âm thanh còn có điểm ủy khuất, không nên đánh. Nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức còn thực sự có điểm không tiện hạ thủ. Hừ, Bạch Mạn Văn đau lòng nhìn chính mình, ta như vậy cẩn thận bảo dưỡng, bị ngươi như vậy không chút nào thương tiếc tùy tiện trêu đùa, ngươi đừng quá mức. Bảo dưỡng, khóe miệng ta gợi lên mở miệng nói, cùng ta ân ái chính là tốt nhất bảo dưỡng, tinh dịch của ta tuyệt đối có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả. Chẳng lẽ ngài không phát hiện cùng ta làm sau đó, ngươi trên mặt nụ cười đều đã hơn thay đổi sao? So trước kia không biết đẹp gấp bao nhiêu lần. Ngươi, Bạch Mạn Văn nhìn trước ngực mình có chút sưng đỏ vú, oán giận nói, ngươi từ trước đến nay cũng không thương tiếc, tùy tiện trêu đùa. Ta lão công cũng chưa chơi như vậy quá. Nhưng là, ngươi không biết là trở nên lớn sao? Ta nhìn Bạch Mạn Văn trước ngực một đôi mỹ nhũ, khóe miệng gợi lên nụ cười. Hơn nữa, ngài như vậy cẩn thận bảo dưỡng, không phải là vì để ta rất tốt Mạn sao? Bằng không ngài bảo dưỡng ý nghĩa là cái gì chứ? Hừ, Bạch Mạn Văn nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng. Chỉ ngươi, cho ngươi ngoạn, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, khóe miệng ta gợi lên, ta không phải là thường xuyên dùng đại dương vật thỏa mãn ngươi. Sảng đến ngươi không muốn hay không? Ai thích? Bạch Mạn Văn nhẹ gắt một cái, trên mặt lại không tự chủ được hiện ra một chút đỏ ửng. Chấm, ai ôi, ta nhìn một màn này lập tức tâm lý còn có điểm tâm động. Đừng nói, Bạch Mạn Văn nữ nhân này tư thái vẫn là thực chân, nhưng là lúc này ta đã không nhịn được lộ ra như hồ ly nụ cười, bởi vì mục tiêu chân chính sắp liền muốn đạt được đến. A, à, Bạch Mạn Văn đang tại sững sờ, bỗng nhiên tim kêu một tiếng. Theo sau tay ta trung phát lực đem hướng đến của ta trong ngực mang, cái tay còn lại ấn eo của nàng, hạ thân phát lực trực tiếp đâm vào mật huyệt của nàng trong đó. T, tại thủy bên trong cắm đi vào cảm giác lại là một loại mới lạ trải nghiệm, thuận theo trượt vô cùng, có lẽ cùng ta phía trước bắn rất nhiều cũng có quan hệ. Tiến vào, chấm ngoặc kép, ta đùa cợt nhìn trước mặt đã nhanh nhíu mày Bạch Mạn Văn, thích sao? T, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng hít hơi. Giống như là tại thích ứng của ta côn thịt, mà ta cũng xác xác thật thật cảm giác được mật huyệt của nàng đang không ngừng nhúc nhích, giống như là muốn biến thành thích hợp nhất ta côn thịt bộ dạng. Thoải mái, chấm ngoặc kép, ta cảm nhận nàng mật huyệt nhúc nhích, cọ sát mút hút được ta thoải mái không thôi, đã bị ta khai khẩn sau mật huyệt rất nhanh liền thích ứng của ta côn thịt, hoàn mỹ bộ tại phía trên. Nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn lông mày dần dần giãn ra bộ dạng. Lòng ta biết đối phương đã chạy không thoát, vì thế buông lòng ra tay nàng, hai tay gối ở sau ót, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn, mong chờ nhìn nàng mở to mắt là phản ứng gì. Qua một hồi, hoàn toàn thích ứng xuống Bạch Mạn Văn lông mày đã chậm rãi bày ra, hiện ra chính là một loại kinh tâm động phách mị thái, trên mặt cảm giác thỏa mãn cũng nói nàng rất hài lòng. Bạch Mạn Văn mở mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Xem ta khóe miệng nụ cười hình như có chút không cao hứng, cười cái gì cười. Không cười cái gì, khóe miệng ta lại không ăn được dơ lên. Cầm miệng, không cho cười. Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn hai tay bóp ở lồng ngực của ta phía trên. Không đau, ta như trước ý cười đầy mặt. Quả nhiên, người cái này nữ nhân, chỉ cần cắm vào liền thành thật. Ai nói, Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Theo sau hai tay trông đỡ tại người của ta phía trên tính toán đứng dậy, nhưng là đầu chim của ta hiện tại thô to đến một loại có chút đáng sợ trình độ, làm nàng rút ra độ khó cực cao. T, Bạch Mạn Văn một bên dùng lực, một bên có chút nghiến răng nghiến lợi hít vào cảm lạnh khí, cảm thán vô cùng, lão thiên gia, đối phương côn thịt là cái gì làm, quả thực chính là nữ nhân sát thủ, sau khi đi vào cảm giác nàng phía dưới hoàn toàn cũng cùng đối phương côn thịt chiêm niêm ở tại một khối dung vi liễu nhất thể. Nàng dùng sức cũng cảm giác hai chân tê dại, tâm lý càng là như nhũn ra, hình như thân thể tại không bỏ được đối phương rời khỏi. Vốn là tê dại thân thể tùy theo một trận này động tác càng trở nên không còn khí lực, mặc cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên lại không có nửa điểm hiệu quả. Ai, thật sự là cố gắng đâu, chấm ngoặc kép. Ta nhìn trước mặt Bạch Mạn Văn nhìn không được cảm khái nói, ngươi. Bạch Mạn Văn nghe được ta những lời này lập tức như là bị tức đến, thân thể mềm nhũn, nâng lên mông bự lại đánh tới bụng của ta bên trên, lần này tử hình như cắm vào được càng sâu. Ôi, Bạch Mạn Văn lập tức nhíu mày, hai tay chống tại lồng ngực của ta thượng hết sức hướng lên xả hơi có chút lông mày mới thư giãn ra, theo sau nỗ lực một trận, xem ta vẫn như cũ đầy mặt ý cười nhìn nàng, nàng hình như cảm thấy hơi mệt. Đơn giản hướng lên nằm sấp xuống dưới, đầu dựa vào, tại bả vai của ta phía trên, lúc này mới ngoan nha, ta nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu của nàng, nhẹ ngửi tắm phát lộ hương vị. Hô, Bạch Mạn Văn tại lồng ngực của ta phía trên nâng lên đầu, một đôi khung đen phía dưới ánh mắt lúc này đã bị sương mù ướt nhẹp, thấy không rõ lắm nàng đáy mắt thần sắc, lão nương, thật sự là muốn bị ngươi cái này tiểu thí hài ép buộc chết. Làm sao lão nương xưng hô ngươi chính mình à? Ta lập tức có chút bất mãn mở miệng nói, vươn tay sờ nàng trơn bóng lưng, trơn mượt xúc cảm thập phần không tệ, Bạch Mạn Văn làn da rất trắng, hoàn toàn nhìn không ra nàng đã là hơn 40 tuổi người. Khiến cho ta giống như là đang làm lão thái bà, ngươi cũng không thực tuổi trẻ sao? Ta nơi nào trẻ, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, hài tử của ta đều lớn hơn ngươi. Hừ, ta cười lạnh một tiếng. Hạ thân đồng. Ai nha, Bạch Mạn Văn lập tức kinh hô sinh ra, theo sau thân thể rung rung hai cái, thở hổn hển mấy câu chửi thề, hô, người có thể hay không không muốn đột nhiên, động a. Người đứa nhỏ nơi nào so với ta lớn, phía dưới chẳng lẽ có ta đại, ta tức giận mở miệng nói, người động liền rối rắm cái này. Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nâng lên đầu đến đơn giản trực tiếp đem kính mắt tháo xuống, gần gũi xem ta, biết ngươi đại, ngươi lớn nhất được chưa? Chương 225, lại đến một hồi, ba, giống như, ta lập tức kiêu ngạo giơ lên đầu. Hài tử của ta là đứa con gái, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, ta biết, a, cả lớp đều biết, hơn nữa còn biết ngươi đứa nhỏ là sinh viên. Ta hai tay xuống phía dưới ôm lấy nàng eo nhỏ. Nhìn nàng chống người lên một đôi mỹ nhũ lộ ở trước mặt ta bộ dáng, hạ thân lại là nhịn không được nhảy lên vài phía dưới. Chấm, phía trước Bạch Mạn Văn nhắc tới con gái nàng thời điểm đều là gương mặt kiêu ngạo, nhìn đến con gái của nàng quả thật làm cho nàng rất vừa lòng. Hô, Bạch Mạn Văn cởi bỏ ánh mắt sau đó, ta cảm giác khí chất của nàng hình như trở nên tốt hơn, trừ bỏ hốc mắt bởi vì thời gian dài xứng đeo mắt kính hơi hơi có chút hạ xuống. Nhưng có phải hay không rất rõ ràng, đây cùng nàng bảo dưỡng có liên quan. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng gọi ra một hơi, sau đó hai tay về phía sau đem mái tóc dài của mình sau này phi tản ra, chống người lên bộ dạng nhìn xem ta thẳng mắt. Bạch lão sư, ngươi bây giờ thật xinh đẹp a, ta nhịn không được cảm khái nói, khuôn mặt tinh xảo phấn nộn, thập phần nại nhìn, ánh mắt đoan trang lại toát ra phong tình quyến rũ, mười chân mỹ nhân a. Làm sao thế nào cũng đeo ngươi kia cứng nhắc khung đen ánh mắt. Muốn ta nhìn liền đổi một cái dễ nhìn một điểm kính mắt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn cười lạnh xem ta mở miệng nói, thì sao? Ngươi là đem ta trở thành cái gì? Nhớ kỹ thân phận của ta là sư phụ của ngươi, không là lão bà của ngươi. Ta mặc cái gì muốn thuận tiện ta dạy học? Chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta đầy mặt cười xấu xa mở miệng nói. Người nếu xuyên tất đen ôm mông tiểu váy ngắn, phía dưới cái gì cũng không xuyên lại xứng một đầu tất đen, kia chính xác là siêu cấp thích hợp dạy học. Ngươi, Bạch Mạn Văn bị lời nói của ta lập tức chặn được nghẹn lời, ngang cuối cùng ta liếc nhìn một cái, lưu manh. Lưu manh làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, ta hai tay đỡ lấy nàng eo thon, một bàn tay nhẹ nhàng tại nàng kỵ ngồi ở ta côn thịt phía trên mông bự phía trên vuốt ve lấy. Ngươi là không biết ngươi bây giờ cái bộ dạng này có bao nhiêu mê người. Ta quả thực, muốn đem ngươi làm mấy giờ. Đừng, Bạch Mạn Văn lập tức mặt lòng trắng trứng một chút, ta có thể chịu không nổi ngươi. Thật sự là không biết ngươi là làm cái gì. Bạch Mạn Văn cau mày nhìn ta liếc nhìn một cái, phía trước còn một cái béo con, về sau không biết ăn thuốc gì dốc sức trưởng cơ bắp. Hiện tại cả người khối cơ thịt, thì sao, ngươi đây là muốn đi tham gia chọn Mỹ quán quân à? Được, a, ta nhẹ nhàng sờ nàng mông lớn, cảm nhận tay tâm lý mềm mại, ta muốn là đi tham gia chọn Mỹ quán quân, theo ta cái này dáng người, bảo quản cầm lấy thứ nhất. Phải không, Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái lồng ngực của ta, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng còn là không nói gì. Chỉ thấy nàng hai tay chậm rãi thả phía trên đến, sờ ngực của ta cơ xoa xoa, như thế nào, tốt sờ không? Ta cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn gần gũi nhìn chăm chú che mặt trước thiếu niên lồng ngực, vì sao sờ lên xúc cảm tốt như vậy, còn có đối phương phía dưới kia rắn chắc cơ bụng, liền nàng chính mình cũng không nhịn được có chút muốn sờ sờ rán rán ý tưởng. Nhìn đến nữ nhân ở giữa là giống nhau, có chút ham là sửa không được. Bạch Mạn Văn phía trước còn tại phòng làm việc thời điểm nhìn đến những năm kia nhẹ giáo sư còn đang thảo luận cái nào người minh tinh nào vóc người đẹp cái gì. Nàng còn cười nhạt, cho rằng kia mấy khối cơ bắp có cái gì tốt nhìn, muốn thành quen thuộc tin cậy nam nhân mới là tuyệt nhất. Nhưng là không nghĩ tới thật rơi xuống trên thân thể của mình đến thời điểm Bạch Mạn Văn lại như thế nào đều cảm thấy yêu thích, nhất thời nhịn không được vươn tay xuống phía dưới sờ sờ, trình tự rõ ràng, sờ lên thập phần rắn chắc, đối phương vòng eo mềm dẻo. Chấm, nhìn chính là thường xuyên rèn luyện cái loại này, cực kỳ giàu có lực lượng cảm giác. Nghĩ đến đây, Bạch Mạn Văn liền không nhịn được nhớ tới đối phương lần lượt rắn chắc hữu lực xung kích, thanh thúy, ba ba, âm thanh, nhất thời chỉ cảm thấy phía dưới ướt không ít, hơi hơi co rút nhanh một chút. Ân, ta đột nhiên cảm giác được Bạch Mạn Văn hạ thân hơi hơi lui, sau đó nhìn nàng cưỡi ở của ta, trên người bộ mặt hàm xuân bộ dạng, lập tức biết được đối phương là muốn. Ha ha, nhìn, bậc lão sư thân thể rất muốn của ta đại dương vật đến thịt đâu. Chấm ngoặc kép, ta nhịn không được trêu đùa. Thô bỉ, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn nhịn không được mắng một tiếng. Ta dạy cho ngươi ngữ văn, ngươi chính là như vậy dùng từ. Ngươi dùng từ rất tốt sao? Mắng ta thời điểm cùng cái bát phủ, lúc đó chẳng phải cái gì đều mắng. Dứt lời, ta có chút tò mò nhìn Bạch Mạn Văn, nói thật, thật sự có chút tò mò đối phương phía trước là làm cái gì, dù sao lớp học phía trên dùng từ phá lệ chú ý, quả thực có đại gia phong độ, nhưng là bí mật cởi quần cư nhiên cũng có thể trực tiếp chửi ầm lên, cái gì từ đều biết, giống như là cái nông thôn bát phủ. Lão nương lúc còn trẻ sườn xám đều đến bả vai đâu. Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn hừ lạnh mở miệng nói, ngươi đừng cho là ngươi dạng người này ta chưa thấy qua, thấy cũng nhiều. Phải không, ta nhịn không được gợi lên khóe miệng, phía trước ta nhận thức ngươi thời điểm ngươi có thể không phải như vậy, ta xem trọng vài cái đại nam nhân đều bắt ngươi không có biện pháp, hiện tại lại muốn đắp nặn phong lưu loại hình tượng. Thao, Bạch Mạn Văn cái này không băng bó ở, trực tiếp vươn tay bóp tại bả vai của ta phía trên, lão nương thật sự là bị heo cùng. Nhiều năm như vậy cái gì nam nhân đều không có biện pháp bắt ta, không nghĩ tới tiện nghi ngươi tiểu tử này. Ha ha, ta nở nụ cười một tiếng, nhớ rõ một lần kia nhưng là ngươi chủ động đến nhà ta bên trong, này không thể trách ai được nha. Hô, Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, một lần kia ta không biết chúng cái gì ta mới sẽ đi nhà ngươi qua đêm. Làm được ngươi khó chịu sao? Ta nhanh mở miệng cười nói. Không, Bạch Mạn Văn còn muốn nói gì? Theo sau liền nhíu mày. Bồi ngươi nói lâu như vậy lời nói, ta cũng muốn bắt đầu làm chuyện chính. Ta híp mắt, hai tay đỡ lấy mông của nàng bộ vuốt ve vân vê thôi chuyển động, lấy này đến lôi cuốn ma sát của ta côn thịt. Hô, từ thế này hình như chọc vào phá lệ sâu, hai chúng ta trực tiếp kết hợp được ngay mật vô gian, của ta côn thịt một mực chống đỡ tại một chỗ mềm mại địa phương, rất là thoải mái. Ta quy đầu cắm đến phải là tử cung của ngươi a. Ta một bên hoàng thân thể của nàng một bên nhẹ giọng mở miệng nói, bắn vào thì có thể mang thai. Ân, Bạch Mạn Văn tiếng rên rỉ cũng là dần dần hiện lên đi ra, nghe được lời nói của ta lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi lần đó không có bắn vào. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, từ có không bao trải qua sau đó, ta hoàn toàn không nghĩ đeo lên mũ, bởi vậy cho dù là Bạch Mạn Văn tại sao cùng ta giao hợp thời điểm muốn dùng, ta cũng tuyệt đối không biết dùng. Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn như vậy thuộc phụ đều chính mình xử lý tốt sự tình, cũng để cho ta tỉnh tâm rất nhiều. Người có thể hay không động một cái, ta lắc lư thân thể của nàng đến ma sát của ta côn thịt, này cho ta một loại ta tại sử dụng máy bay chén cảm giác, lập tức có chút không hiểu khó chịu. Bất động, Bạch Mạn Văn kỵ ngồi ở trên người của ta, trên cao nhìn xuống xem ta, ngữ khí không tốt mở miệng nói. Được rồi, ta nhún nhún bả vai. Cũng không trông cậy vào đối phương có thể phối hợp ta, vì thế bắt đầu chủ động đình chuyển động. Ân, một lúc sau Bạch Mạn Văn liền nhịn không được, hai tay chống tại bả vai của ta phía trên, rên rỉ, ha, a. Hô, gần gũi xem xét Bạch Mạn Văn động lòng người tư thái, còn có mặt nàng thần sắc, ta nhất thời hưng phấn không thôi, hạ thân hung hăng hướng đến phía trên đỉnh, kéo thân thể của nàng ném, theo sau lại ngồi xuống. Thủy bên trong là một loại mỹ diệu mới lạ trải nghiệm, tại nơi này chúng ta hình như cái gì cũng không dùng cố kỵ, có một loại vui sướng cảm giác, hạ thân một cái hung hăng quất cắm, Bạch Mạn Văn đã bị ta kéo theo thân thể không ngừng bị quẳng, trước ngực một đôi tiêm đỉnh mỹ nhũ không ngừng vung vẩy, hoảng ra từng đạo xinh đẹp động lòng người nhũ hoa. Cao thấp quẳng thời điểm thân thể va chạm tiếng không như vậy vang dội, mà là nặng nề âm thanh. Nhưng là hạ thân đều đặt mình trong tại cái ao trong đó cái loại này ấm áp bao bọc cảm vẫn là một mực tràn ngập tại lòng của ta. Vù vù, thoải mái, Bạch Mạn Văn hồn hền thở gấp rên rỉ, hai tay gắt gao bắt lấy bả vai của ta, tóc dài ở phía sau tùy ý lay động, vung vẩy, tùy theo của ta không ngừng quất cắm nàng cũng động tình, không được xoay chuyển vòng eo, mông bự ngậm của ta côn thịt phập phồng lên xuống, mút lấy, bọc lấy, tê. Ta rốt cuộc biết vì sao có một vài người tại nữ thượng vị thời điểm kiên trì không được bao lâu, bởi vì cái này tư thế thật sự là quá kích thích, có thể hoàn toàn thưởng thức được nữ nhân mị thái. Còn có nàng chủ động mút hút phục vụ, mỗi lần nàng đứng dậy thời điểm đều có thể cảm giác được hạ thân truyền đến một cỗ hấp lực, theo sau lại chậm rãi lay động mông bự, đem của ta thô to côn thịt một chút nuốt ăn đi vào, chẳng phải là trực tiếp thẳng từ trên xuống dưới, mà là chậm rãi lay động bờ mông, xoay tròn mốt lấy của ta côn thịt ngồi vào để. Nha, ta nhịn không được phát ra trầm thấp thở gấp, hai tay gắt gao nắm nàng mông bự, ngón tay ở giữa tràn ra nàng màu mỡ mông thịt. Hừ a, người côn thịt cứng quá, thật lớn. Bạch Mạn Văn không ngăn được rên gì, một đôi mắt đẹp mê ly xem ta, chủ động vung vẩy lắc lư côn thịt ngồi xuống, một lần lại một lần, giống như hồ đã minh bạch nơi này lạc thú, không ngừng lặp lại ngồi như vậy động tác, hưởng thụ vô biên khoái cảm. Nhìn trước mặt thiếu niên nghiến răng nghiến lợi tư thái, Bạch Mạn Văn trong lòng cũng là có chút đắc ý. Chính mình rốt cục thì chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất đang cùng hắn giao phong thời điểm nắm giữ quyền chủ động. Thiếu niên quả nhiên là thiếu niên, đối với ta loại này thuộc phụ khát vọng trình độ còn chưa phải quá hiểu rõ. Chính mình chỉ cần sử dụng một chút kỹ xảo, hắn cứ như vậy. Chấm, hừ a tương đương, Bạch Mạn Văn chỉ cảm thấy tâm tình rộng rãi thông thấu. Rên rỉ âm thanh cũng là càng thêm tê dại tận xương, tà âm không ngừng theo nàng hồng hai nhuận miệng nhỏ trong đó truyền ra. Tràn ngập tại toàn bộ phòng tắm trong đó, nàng hai tay chống lấy bả vai của thiếu niên, xoay chuyển vòng eo, chấn động mông bự, không ngừng nuốt ăn thiếu niên cứng rắn thô to, khỏa hút, quấn lấy, xoay tròn. Tê, ta vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy phục vụ, khó tránh khỏi có chút trông đỡ không được, nếu như không phải là đã từng bắn một lần, nói không chừng ta lúc này đã bị cái này lão yêu bà cấp ép ra tinh dịch đến đây. Gặp Bạch Mạn Văn lúc này trên mặt đầy mặt xuân quang, ta cũng cắn răng tới âm thầm phân cao thấp, không ngừng chủ động ưỡn thẳng vòng eo đem côn thịt hướng đến nàng bên trong thân thể đưa, thế tất yếu khởi xướng phản công. Hừ a, Bạch Mạn Văn ngồi xuống thời điểm bị ta về phía trước đón đánh quả nhiên có chút chịu không nổi, không tự chủ được lắc lư mông bự trốn tránh của ta tấn công, nhưng là ta cũng không cho nàng cơ hội, cắn răng đỡ lấy mông của nàng bộ hướng lên cắm vào nhập. Hô, hô, đẹp quá, Bạch Mạn Văn lúc này đôi mắt trong đó xuân thủy gần như đều phải tràn ra, cả người càng là xinh đẹp phong tao đến cực điểm, cả người tỏa ra thành thục nữ nhân du quen thuộc hương vị, nàng hàm răng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt si mê nhìn hai mắt của ta, trừ bỏ hưởng thụ của ta đại côn thịt đồng thời, vẫn là thường thường nhíu một cái lông mày, dường như bị ta mãnh liệt va chạm biến thành có chút khó chịu. Bất quá lúc này nàng đôi mắt bên trong tràn đầy tình ý cùng cưng chiều. Hai người cuối cùng đối diện ánh mắt giống như là kéo ti, Bạch Mạn Văn chậm rãi thấp phía dưới đầu, cùng thiếu niên hôn tại cùng một chỗ, a, tiêu hồn thực cốt giao hợp vẫn còn tiếp tục, chiến đấu kịch liệt vẫn ở chỗ cũ liên tục. Chấm, chương 226, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu a, theo đạo sư dừng chân nhà trọ, Bạch Mạn Văn trong nhà, không người nào biết đôi này sư sinh hai người lúc này chính tiến hành không có thiên lý nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ái ân. Một, tì lưu tì lưu tương đương, nguyên bản cứng nhắc nghiêm khắc giả dạng quê mùa vẻ người lớn bầy đầy Bạch Mạn Văn lúc này đã hoàn toàn đổi một bộ trang phục, nửa người trên không được mảnh vải, kính đen từ lâu đã bị ném tới một bên, thật dài mái tóc tùy theo nàng thân thể không ngừng kịch liệt động tác mà không đoạn lắc lư phiêu tán, nửa người dưới là một đầu thoát phá không chịu nổi bị xé nứt tất chân. Trong này màu mỡ mông thịt theo tất đen trong đó lộ ra trắng bóng nhan sắc, tùy theo bồn tắm lớn bên trong từng trận thủy sóng nhộn nhạo, đoan trang diễm lệ mỹ phụ không ngừng lay động dáng người, chủ động ngồi cưỡi dưới người thiếu niên to lớn côn thịt, mà nàng, nửa người trên cũng là gắt gao quấn lấy thiếu niên cổ, hai người miệng hướng về miệng, điên cuồng hôn lấy. Mỹ phụ trong miệng mặt không ngừng phát ra làm tâm thần người nhộn nhạo tiếng rên rỉ. Mà thiếu niên cũng là có chút khó có thể thừa nhận mỹ phụ nhiệt tình như vậy mốt hút cùng trá tinh, co rút nhanh lông mày cho thấy hắn thừa nhận rồi nhiều khoái cảm, trong miệng mặt không ngừng phát ra trận trận gầm nhẹ tiếng. A, Bạch Mạn Văn điên cuồng chủ động cùng nhiệt tình để ta nhất thời thậm chí đều có chút ăn không tiêu, hạ thân cực độ khoái cảm cũng là để ta nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là mặc dù là cái động tác này ta cũng không thể làm được, bởi vì Bạch Mạn Văn chính đang chủ động mút hút đùa giỡn đầu lưỡi của ta. Nàng lưỡi hồng cực kỳ linh hoạt, không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của ta, mút lấy nước miếng của ta. Ta chưa từng có tại một cái nữ nhân trước mặt chật vật như vậy quá. Toàn lực ứng phó Bạch Mạn Văn tài hôn siêu quần, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng trai. Tì lịch tì lưu tương đương, hai người miệng lưỡi đan vào phát ra chập chập âm thanh. Mà hạ thân Bạch Mạn Văn mông bự khác cũng chưa từng đình chỉ vặn vẹo, tại thủy hang bên trong không ngừng lắc lư mút hút của ta côn thịt, một chút sung sướng cảm giác truyền đến, mang theo thủy dập dờn bồng bềnh dạng âm thanh, vẫn còn ấm thủy bao bọc, để ta nhất thời thậm chí có điểm phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lâu như vậy đến nay ta còn từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp nữ nhân như thế chủ động tình huống, để ta nhất thời có chút chống đỡ không được, trong khoang mũi mặt kêu rên liên tục, đành phải là hai tay gắt gao nhéo nàng mông bự, móng tay đều rơi vào nàng mềm mại bờ mông bên trong, lấy này đến xoa dịu trong lòng trình độ cực cao khoái cảm. Ân thật lớn, tương đương cứng quá tương đương, lúc này Bạch Mạn Văn hoàn toàn đã đắm chìm trong hoan ái trong đó, nàng buông lỏng ra môi của ta cánh hoa. Lúc này ta đều cảm giác môi của ta có chút sưng đỏ, bị nàng cắn, Bạch Mạn Văn nhìn phía của ta trong mắt tình ý gần như nhộn nhạo lên đến, sền sệt dính dính đắc tượng là kéo ti, có vẻ phong tình vạn trùng. Nàng thâm tình nhìn ánh mắt của ta, theo sau một bàn tay ôm bả vai của ta, sau đó thẳng người, dùng tay đem một cái mỹ nhũ đụng đến ta khuôn mặt. Ngoan hút một chút tương đương, nhìn gần tại chỉ thức nụ hoa đỉnh đã hoàn toàn kiên định mỹ nhũ. Ta lập tức cảm giác được tâm nóng vô cùng, mở ra miệng rộng liền cắn đi lên, ngậm vào một cái mềm mại nụ hoa. Chấm, ân a tương đương, Bạch Mạn Văn ngọt ngào rên rỉ một tiếng, theo sau liền không ngăn được đem thân thể ngửa về phía sau, hai tay đặt ở cổ của ta phía trên, theo sau liền gắt gao cuốn lấy cổ của ta, cứ như vậy ngửa ra sau đi xuống, tóc dài về phía sau rũ xuống đến bồn tắm lớn trong đó, hạ thân lại như cũ bắt đầu lắc lư lên. Ta nguyên bản phản kích vài cái, nhưng là cỗ kia khoái cảm thật sự là quá mức mãnh liệt, không cần chính mình động cảm giác mới lạ thấy truyền đến, để ta nhất thời nhịn không được dừng lại động tác, hưởng thụ cái này mặt ngoài đoan trang thực tế bí mật phong tao tận xương chủ nhiệm lớp hầu hạ. Hô, hạ thân mút hút quấn quanh cảm giác không ngừng truyền đến, để ta cảm giác chính mình mau phía trên, thiên, Bạch Mạn Văn mỗi lần cao thấp đều là tận lực phòng ngừa trực tiếp ngay ngắn nhập vào. Nàng rất kỹ xảo, chính là nuốt vào của ta côn thịt 2/3 khoảng cách liền đứng dậy rút ra, như vậy có thể làm cho của ta đỉnh có thể phòng ngừa trực tiếp cắm đến nàng sâu cách xa liền thân thể đi ra, như vậy có thể làm cho của ta dùng phương pháp như vậy cũng là muốn đem ta ép như vậy nàng nhất định sẽ rất mau chịu không nổi, cho nên nàng đẹp quá tương đương, Bạch Mạn Văn tại đản hơi hơi nheo lại hưởng thụ tư bộ dáng thật sự là phong tao quyến rũ liếm môi lưỡi hồng. Không một không phải là tại cho thấy lúc này nàng chính mình tử, còn có không ngừng hạ ý liếm sung sướng. Đây là nàng chưa bao giờ tại trước mặt của ta bày ra yêu kiều mị khuôn hưởng thụ, đến cơ nào ta nhất thời nhịn không được cảm thán nói thật đẹp. Ba tương đương, ba ba ba ba ba. Vàng rội tiếng nước rằng co mười mấy phút, lúc này thời kỳ Bạch Mạn Văn hoàn toàn đem ta trở thành đồ thủ dâm. Tại người của ta phía trên tận tình lắc lư phong tao kiều mị kỹ thuật nhảy. Lúc này ta đã có một chút không chịu nổi. Tê, giống, ta hít hơi khí lạnh, trán thượng gân xanh bại lộ, chịu đựng hạ thân từng trận khoái cảm tê dại, cưỡng ép chịu đựng không làm chính mình bắn ra. Ta trong lòng hiểu rõ đây là lần thứ nhất ta gặp được như vậy kích thích, về sau còn không biết muốn dùng tư thế như vậy làm bao nhiêu lần, bởi vậy còn phải thật tốt rèn luyện. Phía sau Bạch Mạn Văn xem ta bộ dạng, con ngươi bên trong lộ ra một chút yêu say đắm cùng thương hại. Đáng thương bảo bối tương đương a tương đương bị ngươi đại côn thịt cắm vào thật thích đẹp quá tương đương. Theo sau nàng vươn tay sờ ta khuôn mặt, một đôi mắt si mê xem ta, bắn ra a tương đương bảo bối của ta tương đương tại của ta bên trong thân thể vui sướng bắn ra a tương đương. Lẳng lơ, nghe được nàng phen này nói ta lập tức cảm giác được mãnh liệt kích thích, hạ thân thiếu chút nữa liền muốn nổ bắn ra mà ra, cũng may ta cưỡng ép áp chế xuống, nhất thời nhịn không được vươn tay hung hăng cho nàng mông hai bàn tay. Chết lẳng lơ tương đương chỉ biết câu dẫn đệ tử tương đương, ân tương đương, Bạch Mạn Văn bị ta đánh cho thân thể run run, lập tức không chịu khống chế rung động, a nhất e a tương đương côn thịt thật lớn cứng quá tương đương ta không chịu nổi tương đương, phía sau ta mới hiểu được Bạch Mạn Văn cũng là nỏ mạnh hết đà, lúc trước nói như vậy bất quá là kích thích ta muốn cho ta bắn ra, nhưng là bị ta nhịn xuống đến hơn nữa đánh nàng hai bàn tay sau đó, nàng cũng không nhịn được nữa. Thân thể cuồng run rẩy trực tiếp đạt tới cao trào. A, tùy theo một tiếng lâu dài cao vang rên rỉ âm thanh, Bạch Mạn Văn hai tay gắt gao quấn lấy cổ của ta, cả người buộc chặt chống đỡ đến cao trào. T, lúc này ta cảm nhận được Bạch Mạn Văn hạ thân khỏa hút cùng nàng dâm thủy phun ra, chỉ cảm thấy ban ý rốt cuộc không nén được, vì thế hai tay gắt gao kẹp chặt nàng màu mỡ bờ mông. Bắn, ta gầm nhẹ một tiếng. theo sau cũng cảm giác hạ thân tích góp đã lâu tinh dịch lũ bất ngờ bình thường bùng nổ. Phốc ti, tuy nói đây là lần thứ hai xuất tinh, nhưng là ta cảm giác xuất tinh lượng quá mức tới hoàn toàn không cần lần thứ nhất thiếu, chắc là bởi vì quá mức kích thích nguyên nhân. Chân mười mấy cổ đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng bên trong thân thể, mà Bạch Mạn Văn tùy theo lần đó cao trào sau thân thể cũng là không tự chủ được toàn bộ rơi tại cơ thể của ta phía trên, hai người bụng kề nhau, chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ mà không thể đi ra ngoài, tự nhiên toàn bộ lưu tại trong này, mà ta lại trông đỡ tại hoa tâm của nàng phía trên nổ bắn ra, bởi vậy mắt thường có thể thấy được bụng của nàng phồng lên. Liền tựa như là mang thai. Mà ta hai tay liền tựa như là kìm sắt khống chế nàng mông bự, làm nàng như thế nào run rẩy đều không thể tránh ra khỏi đến, chỉ có thể thừa nhận ta toàn bộ tinh dịch quán chú. Hô tương đương, rất lâu, hai người cuối cùng bình yên tĩnh xuống. Chúng ta vẫn đang bảo trì ôm nhau tư thế, Bạch Mạn Văn lúc này đầu dựa vào tại bả vai của ta phía trên, đầy mặt đều là thỏa mãn, bất quá thường thường nhăn lại lông mày. Thuyết minh nàng còn có chút khó thích ứng. Mà ta hai tay dạo chơi tại thân thể của nàng phía trên, siêng năng thăm dò. Qua tốt một hồi, Bạch Mạn Văn mới sâu kín mở miệng nói, ngươi lại bắn nhiều như vậy. Còn toàn bộ bắn vào. Hô, quá kích thích. Ta nhịn không được cảm khái nói, đưa ra hai tay đến đỡ lấy Bạch Mạn Văn bả vai phóng tới trước mặt của ta cùng ta đối diện. Ngươi quá mắc cờ. Ngươi mới tao, Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói. Nhìn nàng mị nhãn như tơ bộ dáng, ta nhất thời có chút tâm nóng, nhịn không được cười hắc hắc nói, Bạch lão sư, ta làm cho ngươi thích hay không? Có lẽ là thật sự là bị ta thỏa mãn được quá thích, Bạch Mạn Văn tránh thoát tay của ta cũng tựa vào trên người của ta đến, tại bên cạnh tai của ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ân, lão nương quá thích. Ta lập tức hưng phấn trong lòng, Bạch Mạn Văn tại cái gì nhân trước mặt có thể lộ ra như vậy tư thái? Chỉ sợ cũng chỉ có thể là ta a, nhất thời nhịn không được có chút đắc ý, khóe miệng gợi lên. Hai tay tại thân thể của nàng phía trên một trận sờ loạn, trơn mượt, mềm mại nhiều chất lỏng, xúc cảm tốt lắm. Sờ đủ chưa a? Qua một hồi, Bạch Mạn Văn sâu kín mở miệng nói. Không có, chấm ngoặc kép, ta cười hì hì mở miệng nói, ta còn muốn đâu. Phải không? Bạch Mạn Văn nâng lên đầu đến cười tủm tỉm xem ta, còn không có đem ngươi ép khô. Làm sao có khả năng, chấm ngoặc kép, ta đắc ý ưỡn ưỡn côn thịt, không thể không nói Bạch Mạn Văn quả thật lợi hại. Ta cảm giác bên trong thân thể tà hỏa phía dưới đi tốt đại bộ phận, có ít nhất một đoạn thời gian không cần lo lắng tu luyện mang đến dục vọng rồi. Thật sự là, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lúc này mới nghiêm túc nhìn ta liếc nhìn một cái, biến thái, nơi nào biến thái. Ta cười hì hì mở miệng nói, ta đây là cường tráng. Ân. Bạch Mạn Văn nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi quả thật rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng thừa nhận, ta lập tức ánh mắt sáng ngời. Ha ha, Bạch Mạn Văn xem ta cái bộ dạng này lập tức cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là cái tiểu thí hài, bị đại nhân nhất khen cái đuôi liền kiểu đi lên. Chấm ngoặc kép, ngươi nói sao? Chấm ngoặc kép, ta lập tức nhăn lại lông mày, mặt sau một bàn tay sờ soạng đến nàng mông bự bên trên, hướng đến lỗ đít của nàng chỗ đó chui. Người làm cái gì? Bạch Mạn Văn lập tức bị dọa nhảy dựng, vươn tay ngăn cản của ta động tác. Cái gì làm gì? Ta cười hì hì mở miệng nói. Bạch lão sư, ta nhìn phía sau ngươi giống như chưa bị nhân khai phá quá, nếu không ta đến giúp ngươi một chút a. Nghĩ gì thế? Chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức nhíu mày, kia mặt sau ngươi cũng nghĩ. Nói ngươi là xúc sinh thật không thành vấn đề, chỗ kia có thể vào sao? Thải địa phương. Cũng không sợ cắm đi vào tất cả đều là bánh. Như thế nào không thể đi vào? Ta gương mặt kiên định mở miệng nói. Đợi mặt sau ta nhất định phải để cho ngươi ngoan ngoãn nhếch lên mông để ta tùy tiện làm. Nghĩ đều đừng nghĩ. Chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn lập tức nổi giận. Vươn tay bóp tại bả vai của ta phía trên. Ai nha? Ngươi nóng này, nóng này. Ta gợi lên khóe miệng mở miệng nói. Bình thường ngươi đối với những lời này nhất định là cười nhạt. Nhưng bây giờ phẫn nộ rồi. Nói rõ cái gì? Thuyết minh người cảm thấy thật là có khả năng phát sinh, cho nên mới biểu hiện giống hiện tại tức giận như vậy. Chấm ngoặc kép, hừ, Bạch Mạn Văn thấy thế hừ lạnh một tiếng. Ta lên, Bạch Mạn Văn lập tức ấn bả vai của ta chuẩn bị đứng dậy, nhưng là nàng rất nhanh lại tọa xuống. Ai, ngươi chọc vào thật sâu. Bạch Mạn Văn cau mày mở miệng nói, còn phải là ngươi đến động. Gấp cái gì, chấm ngoặc kép, ta vươn tay đỡ eo của nàng, mở miệng cười nói, hai chúng ta lại ôn tồn một hồi. Ai cùng ngươi ôn tồn? Bạch Mạn Văn lật cái bạch nhãn, ngươi chính là ta nuôi tiểu bạch kiểm, hiện tại thỏa mãn, tự nhiên là muốn cho ngươi cuốn xeo. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng không nói thêm gì. Lập tức ta liền vươn tay đem nàng hướng đến của ta trong ngực mang, Bạch Mạn Văn không tình nguyện loan phía dưới eo, ta thuận thế hôn lên môi của nàng. A, hai người tại miệng lưỡi kề nhau một chớp mắt đầu lưỡi liền chính mình dây dưa tại cùng một chỗ, trao đổi nước bọt, lôi ra dâm uế sợi tơ. Hôn một hồi, ta cảm giác lại kích động, côn thịt trở nên cứng rắn không ít, chuẩn bị tiến hành trận thứ ba. Ân, Bạch Mạn Văn nhận thấy của ta côn thịt dị động, lập tức giãy giụa thoát khỏi môi của ta, có chút không thể tin chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi là nhân à? Làm sao vậy? Ta gương mặt vô tội nhìn Bạch Mạn Văn, nhân ra chỉ là muốn nha. Ngươi còn chưa đủ à? Bạch Mạn Văn xem ta trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười bộ dạng. Ta nhìn ngươi sẽ không chủ động bị nữ nhân như vậy động tới. Hưng phấn vô cùng, bắn nhiều như vậy, ngươi còn có thể bắn. Vì sao không thể? Ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái phát tiết ta hòa cơ hội. Dù sao chỉ cần ta nhất tu luyện, dục vọng cũng sẽ cùng tích lũy lên. Nói lên lâu như vậy đến nay, ta còn không có gặp được một cái có thể làm cho ta hoàn toàn phóng thích toàn bộ dục vọng nữ nhân. Bạch Mạn Văn nơi này xem như duy nhất phóng thích được nhiều nhất một lần, nhưng là cũng không hơn. Được rồi, được rồi. Bạch Mạn Văn xem ta hưng phấn bộ dạng lập tức có chút sợ hãi. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng là không cần. Ta ăn đủ, ta ít nhất mấy ngày, nga không, vài chu không muốn. Nghe nói như thế ta lập tức lánh cười lên. Chỉ ngươi này bộ dạng lẳng lơ, ta phỏng chừng ngươi ngày hôm sau lại muốn chảy dâm thủy. Hừ, Bạch Mạn Văn thấy thế lập tức hứ một tiếng, ngươi cho rằng ai giống như ngươi? Một ngày 24 giờ đều có thể không gián đoạn động dục à? Mau rút ra, hiện tại cũng muốn đến xế chiều đi à nha? Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói, dứt lời liếc ta liếc nhìn một cái, cho ngươi làm lâu như vậy, ngươi còn không hài lòng cái gì? Ta nhìn lão sư cũng rất sảng khoái a. Chúng ta đây là có qua có lại. Ta cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn lại nhìn ta liếc nhìn một cái. Lần này không nói gì phản bác lời nói. Nhìn nàng thật sự là bị làm thư thái. Ta hai tay hướng lên thác nâng lấy nàng mông bự. Theo sau chậm rãi hút ra ra côn thịt. Ôi, chậm một chút. Bạch Mạn Văn hai tay đỡ lấy bả vai của ta. Cau mày mở miệng nói. Ôi. Một lúc sau nàng liền kêu một tiếng. Gắt gao nhíu mày. Thân thể không tự chủ được đánh lên bệnh sốt rét. Ngươi muốn chết à? Bạch Mạn Văn gương mặt tức giận xem ta, hít vào cảm lạnh khí, lập tức toàn bộ rút ra. Lão nương ép đều bị ngươi đánh ngã ra. Ngươi không phải là muốn ta rút ra sao? Ta gương mặt vô tội nhìn nàng, như thế nào hiện tại lại muốn trách ta rồi hả? Hô, Bạch Mạn Văn ngồi ở trên người của ta nghỉ ngơi một hồi, thời kỳ đậm đặc sữa trắng không ngừng tràn ra ngoài đi ra, nàng tính toán đứng lên. Nhưng là đều lấy thất bại mà chấm dứt, cuối cùng đành phải đưa mắt chuyển đến người của ta phía trên, mau ôm ta, chẳng lẽ ngươi muốn dùng tinh dịch của ngươi tắm bồn, này có cái gì không được, ta mở miệng cười nói, ta cho ngươi biết, tinh dịch của ta nhưng là có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, ngươi nếu ăn nhiều một điểm, tuyệt đối so với kia một chút bảo dưỡng phẩm hữu dụng. Ha ha, Bạch Mạn Văn khinh thường cười cười, phải không, lợi hại như vậy à. Ngươi không thấy được ngươi bị ta bắn như vậy vài lần, khí sắc đều trở nên hồng nhuận không ít sao? Ta nhìn các học sinh thật nhiều bí mật, cũng đang thảo luận. Lão sư ngươi có phải hay không tư xuân a? Sắc mặt trở nên khá hơn nhiều. Ta cười hì hì mở miệng nói. Nói hưu nói vượn, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn lập tức sừng sộ lên. Nàng là một cái cực kỳ trân trọng cánh chim nữ nhân. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện những tình huống này. Nhưng là tình huống này lại không chỉ là xuất hiện ở đệ tử trong đó, tại lão sư trong đó cũng giống như vậy, tại phòng làm việc gần nhất mấy ngày nay, thậm chí có lão sư tại hỏi nàng gần nhất dùng cái gì đồ trang điểm, khí sắc nhìn đều thay đổi khá hơn nhiều. Ai, thật sự là phiền lòng, Bạch Mạn Văn nhìn trước mặt cái này cười hì hì ra hỏa, nhìn không được vươn tay bóp bóp đối phương khuôn mặt. Ôi, ta lập tức kêu một tiếng, người bóp ta làm gì? Ta cho ngươi làm như vậy. Bóp ngươi một chút làm sao vậy? Bạch Mạn Văn liếc liếc nhìn một cái ta, mở miệng nói, thật tốt. Ta lập tức vui vẻ ra mặt, lần này ngươi bóp ta, vậy trước tiên khiếm, ta lại có thể làm ngươi một chút. Lan, Bạch Mạn Văn lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Phía sau ta chậm rãi đem Bạch Mạn Văn ôm lên, theo sau đem ôm tại trong ngực, cúi đầu si mê nhìn nàng một đôi thoát phá tất đen, đây là kiệt tác của ta. Bạch lão sư, tiếp theo ta đến ngươi còn xuyên cái này tất chân được không? Ta còn nghĩ ngươi mặc cái này tất chân làm ngươi. Cuốn xéo, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói. Cầu xin người, ta nhìn trông mong nhìn Bạch Mạn Văn, ta thích nhất nhìn ngươi mặc tất chân bộ dáng, tốt nhất mang giày cao gót, sau đó tiểu váy ngắn. Dừng một chút ngừng, Bạch Mạn Văn lập tức cắt đứt lời nói của ta, ngươi cách này chọn tiểu thư đâu này? Đem ta trở thành cái gì? Hắc hắc, lão sư khẳng định không phải là tiểu thư A, lão sư là ta dành riêng vài thanh mũ. Ba, cuối cùng, không thể nhịn được nữa, Bạch Mạn Văn cho trước mặt tên gia hỏa này một cái tát. Ô ô ô, mắt của ta cuối cùng lệ gâu gâu đem thân thể thanh rửa sạch, theo sau lại dùng đem ta, quần phía trên hai người giao hợp lưu lại dấu vết thanh rửa sạch, trực tiếp vỗ vỗ mông đi người. Chương 227, Khưu Bằng Phi về nhà. Về phần Bạch Mạn Văn tại phòng tắm bên trong có thể hay không trở ra đến, thì phải là nàng sự tình. Ta chính đường làm quan rộng mở hạ xuống lâu, phía sau bỗng nhiên gặp được một cái bụng lớn béo phệ trung niên nam nhân, đúng là Khưu Bằng Phi. Nhìn hắn ta lập tức có chút chột dạ, cũng may hai người ở giữa cũng không có gì giao hội, hắn cũng không biết ta là ai, ta liền huýt sáo đi xuống lầu. Tâm lý hy vọng Bạch Mạn Văn động tác ma lưu điểm, không muốn bị nàng lão công phát hiện manh mối. Nhưng là vừa nghĩ đến lần trước Khưu Bằng Phi gọi điện thoại đến cái kia đoạn, ta đã cảm thấy có lẽ hai cái này nhân sớm liền đã bằng mặt không bằng lòng. Nhìn lên tới đây chính là ta thừa dịp lúc thiếu mà vào cơ hội. Cổ cổ, tiểu xúc sinh, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn ngồi một mình ở phòng tắm băng ghế bên trên, nghĩ cái kia vỗ vỗ mông cái gì cũng không quản thiếu niên, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Nàng dùng sức chen hạ thân tinh dịch, tại bồng đầu bù cọ rửa phía dưới, nàng vươn tay tiến, đi gầy gầy, nhưng là nàng luôn cảm thấy chỗ sâu nhất còn vẫn đang có chút bảo tồn, dọn dẹp xong đại một hai ngày mới miễn cưỡng thanh lý được không sai biệt lắm. Bắn nhiều như vậy, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn có chút kinh hãi, lập tức lại có một chút hối hận tại sao mình sẽ cùng đối phương lại tới một lần. Nhưng là phía trước cũng hối hận sau nàng lại muốn đối phương thô lỗ đối đãi. Quả thực giống như phía trên đủ nghiện, Bạch Mạn Văn âm thầm có chút cảm khái, phía sau lại nghe được một đạo âm thanh, lão bà, người đang tắm sao? Bạch Mạn Văn thân thể lập tức buộc chặt, nàng hiện tại cái trạng thái này người mắt sáng đều có thể nhìn ra được không thích hợp. Càng huống chi nàng trong lòng cũng có quỷ, vừa rồi mới cùng học sinh của mình tại phòng tắm bên trong đại chiến lâu như vậy, liền hương vị đều chưa có hoàn toàn tán đi. Làm sao vậy? Nhưng là đối phó chính mình lão công nàng cũng sẽ không có cái gì huyền chuyển phương thức, lạnh lùng mở miệng nói. Không có việc gì, Khưu Bằng Phi âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Phía sau Bạch Mạn Văn chỉ có thể cầu nguyện Lâm Nam lúc đi đem hết thảy đều cấp thanh lý sạch sẽ rồi, không có để lại dấu vết gì. Bạch Mạn Văn tăng nhanh thanh lý tốc độ, phía sau lại nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, lão bà. Ta có thể đi vào sao? Cuốn xéo, phía sau Bạch Mạn Văn lạnh lùng mở miệng nói. Cút ra ngoài cùng ngươi dã nữ nhân pha trộn, đừng mẹ nó đến phiền lão nương. Ngươi là cái gì ép này nọ chính mình không đếm. Hắc hắc, bên ngoài chỉ truyền đến một tiếng ngượng ngùng tiếng cười, theo sau liền không có chuyện gì. Hô, mà Bạch Mạn Văn cũng là thở phào một hơi. Nhìn đến đối phương cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là phía sau một loại vi phạm đạo đức cảm lại truyền đi lên, làm nàng nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng vốn là một cái cực kỳ thủ quy củ nữ giáo sư, rối loạn cùng dục vọng đều bảo tồn tại đêm khuya, nàng bình thường đều là dùng thủ dâm bồng tự mình giải quyết. Nhưng là ai ngờ đến chính mình cơ nhiên gặp được như vậy một đệ tử. Loại này hàng nát, chấm ngoặc kép. Bạch Mạn Văn đột nhiên nhớ tới Khưu Bằng Phi trước kia làm cái kia một chút ướp toàn sự tình, lập tức lại nhịn không được mắng, tâm lý cảm giác tội lỗi thiếu rất nhiều. Nếu như hai người không phải là một đầu trên thuyền châu chấu, Bạch Mạn Văn sớm đã đem này tháo thành tám khối. Bởi vì năm mới một việc, Bạch Mạn Văn nghĩ tới chuyện này liền hận không giết được đối phương. Tại chính mình bắt gặp đối phương xúc sinh hành vi sau đó, Khưu Bằng Phi sợ hãi chính mình nhược điểm bị Bạch Mạn Văn nắm giữ. Vì thế tỉ mỉ sách hoa một khác chàng sự kiện, cuối cùng đem Bạch Mạn Văn cũng thành công cuốn vào trong này, nàng cũng có nhược điểm tại trong tay của đối phương. Cái này hai người đều phải liên tiếp tại cùng một chỗ, thuộc về là một đầu tuyến thượng châu chấu. Hô, không nghĩ nhiều như vậy, chấm ngoặc kép, Bạch Mạn Văn phía sau lại nhớ tới cái kia nhiệt tình kịch liệt thiếu niên, nhất thời trực giác trên mặt đều không tự chủ được hiện lên một chút đỏ ửng. Làm sao lại lợi hại như vậy đâu này? Bạch Mạn Văn tự lẩm bẩm, theo sau ánh mắt lần nữa khôi phục sáng ngời, khóe miệng gợi lên một tia sung sướng nụ cười, vậy hưởng thụ a. Chương 228, điên cuồng mút hút tiểu ngọc nộn chân, khi ta trở lại phòng học thời điểm liếc mắt liền thấy của ta tiểu nhân nhi ngồi ở trên ghế cầm lấy quyển sách tại đó bên trong viết cái gì. Ta nụ cười trên mặt lập tức không ngăn được, bước nhanh hồi đến vị trí rồi, ngồi vào mặt của nàng trước. Người đi đâu? Liễu Tiểu Ngọc phía sau quay đầu xem ta. Mùi trên người rất thơm. Siêu, xíu, hiu, ta giống như con chó để sát vào nàng nghe nghe. Huynh đệ, người thật thơm. Người đi đâu? Liễu Tiểu Ngọc lại lần nữa hỏi, vươn tay vuốt vuốt sợi tóc, theo sau đưa cho ta một cái quả táo. Ta nhìn sách của ngươi bao đều tại, nhân không có ở, thời gian dài như vậy đâu. Nha, đi chơi, ta mở miệng giải thích, nha. Liễu Tiểu Ngọc cũng không nói thêm cái gì. Theo sau ta liền cầm lấy quả táo 2-3 cả lăm rơi hơn phân nửa, vừa vặn đói bụng, ta cơm trưa còn không có ăn. Ăn thời điểm phát hiện Liễu Tiểu Ngọc một mực nhìn ta nhìn, ta liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu Ngọc, không có việc gì, Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, động không phát hiện ngươi tốt như vậy nhìn đâu này. Gì, ta lập tức sừng sốt, đây là ngươi có thể nói được đi ra nói sao? Ngươi cơ nhiên học khen ta rồi hả? Cái gì nha? Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc tức giận mở miệng nói, ta không phải là thường xuyên khen ngươi sao? Nhiều khen khen, ta gương mặt trang điểm nói. Thiết tương đương, Liễu Tiểu Ngọc trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Kia tiểu bộ dáng nhìn xem tâm trạng của ta nhộn nhạo, nhịn không được hướng nàng đưa ra ma chào. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra tay chặn ta muốn đặt ở nàng trên chân chấm mút bàn tay to. Hôm nay nàng mặc quần nhìn tương đối xóa tung. Giống như nàng mặc quần đều tương đối như vậy ta lầm cho là nàng mông rất nhỏ, nhưng là trên thực tế khi ta trên thực tế tay thời điểm mới cảm giác nàng mông mềm vừa vành vừa mềm, quy mô còn không nhỏ, đúng là để ta yêu thích không buông tay, hơn nữa chân tuy rằng non mịn, nhưng là tuyệt đối không là cái gì thịt đều không có xương sườn, sờ lên mềm mềm, bắn bắn, xúc cảm thật tốt. Làm sao vậy, ta nhìn trông mong nhìn nàng, người thì không thể vân vân nha. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỗ này nhiều người như vậy. Dầm, ta nhìn nàng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chúng ta đây đổi cái địa phương. Một cách không ngờ, Liễu Tiểu Ngọc cơ nhiên không có thẹn thùng kêu một tiếng đại hôi lang sau đó đưa ra chân đến thải ta, mà là mấp máy miệng, kia, vậy ngươi không thể đem ta ăn hết sạch. Chấm, bất hồi, ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nếu như ngươi không muốn lời nói. Ta là tuyệt đối bất hội tiến hành càng quá mức hành động. Ân, Liễu Tiểu Ngọc xem ta nóng rực ánh mắt khuôn mặt cũng là biến đỏ. Nàng nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, mới tắm tắm, lại muốn. Lại muốn cái gì? Ta nhìn nàng không chớp mắt. Ta nhìn ngươi cái này tiểu nhân nhi thật sự là càng ngày càng biết ta muốn đem ngươi cả người liếm một lần, cho nên đã sớm rửa đến trắng nõn nà. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhẹ giọng kêu một tiếng. Theo sau một đôi mắt to có chút thẹn thùng có chút tức giận xem ta, ngươi muốn chết à, như vậy không kiêng nể gì. Nha, ta liền vội vàng câm miệng, ngươi theo lấy ta dẫn ngươi đi mặt khác một chỗ, chấm ngoặc kép, ta nhẹ giọng mở miệng nói, ta không đi. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, mắt của ngươi thần quả thực muốn ăn người. Ta không muốn cùng ngươi lớn như vậy sói xám chung sống một phòng, ai biết ngươi có khả năng hay không làm chuyện gì xấu. Ta muốn làm gì ngươi không phải là lòng biết rõ sao? Ta lập tức có chút ủy khuất nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Được rồi, Liễu Tiểu Ngọc mím môi tự hỏi một hồi vẫn là đáp ứng. Nhưng là nàng lại mở miệng nói, ngươi chú ý một chút, nếu quá mức. Ta nhưng là phải chạy trốn. Ừ, kỳ thật Liễu Tiểu Ngọc tại ta lòng bàn tay bên trong sao có thể chạy trốn à? Trừ bỏ lòng ta nhuyễn không bỏ được ức hiếp nàng, bằng không sớm đã đem này ăn hết sạch. Đương nhiên. Liễu Tiểu Ngọc tự thân vẫn là tương đối có tính cách, ta thiên không hy vọng ta quá mức vội vàng thô lỗ hành động làm thương tổn nàng. Lần này phát hiện mới địa điểm là căn cứ Bạch Mạn Văn cung cấp lộ tuyến phía trên. Trong lúc vô tình nhìn đến, lúc ấy cấp bách ôm lấy Bạch Mạn Văn trở về, cũng không có ở đó dừng lại. Ta dẫn đầu đi ở phía trước, mà Liễu Tiểu Ngọc là ở phía sau chậm rãi theo lấy, hai cái tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ, đi đường còn chậm, liền tựa như là bị ủy khuất gì. Làm sao vậy? Ta quay đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc chậm quá bộ dáng, nhìn nàng tay nhỏ rối rắm tại cùng một chỗ, vì thế mở miệng hỏi. A, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, có cảm giác chính mình theo lấy ngươi tựa như là đem chính mình đưa phía trên đi giống nhau, còn bị ngươi ức hiếp, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn. Ta mang theo ý cười nhìn nàng, ta, Liễu Tiểu Ngọc chần chờ một chút, không muốn coi như, ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng, chủ yếu là ngươi cùng ta đều thoải mái mới được, nếu như ngươi không muốn lời nói, quên đi. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong lóe lên một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói, tốt, thật là cảm động, nhưng là ngươi có thể hay không muốn một mực như vậy xem ta, tựa như ăn một miếng rơi ta giống nhau. Khụ khụ, ta lập tức giả trang ho khan hai tiếng che giấu lúng túng khó xử, nhìn đến ánh mắt không có trang hảo, theo sau ta giơ lên đầu. Ai, không có biện pháp, ngươi thật sự là quá mê người. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền có chút khống chế không nổi chính mình. Người nên bất hội đối với từng cái nữ nhân cũng như vậy đi. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái. Làm sao có thể chứ? Ta bĩu môi. Người nhìn trong lớp mặt nhiều như vậy nữ sinh, ta đối với cái nào cảm thấy hứng thú? Người không nên như vậy suy đoán ta được rồi. Chấm ngoặc kép. Ân. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Được rồi. Lúc này vị trí này đã không cái gì người. Ta thấy trạng không nén được kích động trong lòng, vươn tay trực tiếp đem Tiểu Nhân Nhi ôm tại trong ngực. A, Liễu Tiểu Ngọc bị ta ôm ngang eo bế lên chính là nhẹ giọng ô ít một tiếng, theo sau liền thuận theo tựa vào của ta trong ngực. Ta một mực thượng tới trường học tầng cao nhất, đi đến một cái gian phòng trước mặt, đưa ra chân một cước trực tiếp đem môn cấp đá văng, theo sau đi vào. Cái này gian phòng là một cái gửi tạp vật gian phòng, ta tìm một cái băng mùi, đem trong ngực Tiểu Nhân Nhi cẩn thận đặt ở phía trên. Ân, tại cái này chữ vật ở giữa bên cạnh mở một cái cửa sổ. Chính trực buổi chiều, bên ngoài tiến đến ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu xạ đến Liễu Tiểu Ngọc trên người, vàng óng ánh ánh nắng mặt trời cho độ lên một tầng kim bạch, một đầu tóc ngắn hơi hơi lập lờ màu vàng diệu nhân sáng bóng, phối hợp nàng khéo léo tinh xảo khuôn mặt, song mọc bích bình thường thuần túy con ngươi, tinh xảo dung nhan, đẹp đến tâm thần người lay động, đẹp đến tựa như không giống nhân gia tiểu tinh linh. Liễu Tiểu Ngọc tỏa tại ghế phía trên, nhẹ giọng ân một tiếng. Theo sau con mắt chăm chú rơi tại người của ta phía trên. Ta tại mặt của nàng nửa trước quỳ xuống. Ha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức có chút sừng sốt, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, có chút nghi hoặc xem ta, ngốc manh bộ dạng nhìn xem ta nhất thời lại là nhịn không được có chút kích động. Người muốn làm gì? Nhìn Liễu Tiểu Ngọc mặt nhỏ ngượng ngùng hồng phấn bộ dạng, ta nhịn không được gợi lên khóe miệng, yên tâm đi, không phải là hướng ngươi cầu hôn. Bây giờ còn chưa cho đến lúc này. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức hồng thành một cái quả táo, nói nhăng gì đấy. Ta vươn tay cầm giày của nàng, sau đó chậm rãi cởi phía dưới, lộ ra bên trong một đôi tơ tằm màu trắng tất. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Ta nhìn tơ tằm tấm lót trắng phía trên vòng khéo léo ren một bên, khóe miệng nhịn không được gợi lên, thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, cái này không phải là đáng yêu không đáng yêu vấn đề a. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt hồng phấn. Tĩnh thật to màu lam con ngươi xem ta, ngươi nắm lấy của ta chân làm sao? Làm sao? Khóe miệng ta gợi lên, sau đó tại nàng gương mặt kinh ngạc biểu cảm trong đó đem chân nhỏ chậm rãi phong tới chóp mũi, nhẹ ngửi hai phía dưới. Nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức giãy giụa, ngươi biến thái nha, văn nhân gia tất. Nói thật ra, ta ánh mắt sáng rực nhìn nàng, ta muốn làm như vậy đã rất lâu rồi. Nếu như ta là biến thái nói. Cũng chỉ đối với ngươi một người như vậy biến thái. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức xấu hổ xem ta, ngươi lại nghe thấy, có tin ta hay không một cước đá vào ngươi khuôn mặt. Ta không tin, chấm ngoặc kép, khóe miệng ta gợi lên, sau đó lại tiếp tục lần nữa nghe nàng chân nhỏ, ngươi không bỏ được. Chấm ngoặc kép, a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức khuôn mặt lại hồng phấn một chút. Chấm, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, không mùi gì khác a. Hơn nữa, còn có trên người ngươi độc trúc hương sữa vị, rất dễ chịu. Đó là chân a, Liễu Tiểu Ngọc cũng không có dãy rủa, tùy ý ta nắm, chính là mặt nhỏ hồng phấn, nào có văn nhân ra chân. Có a, à, ta vươn tay chậm rãi đem tất hái xuống dưới, lộ ra một đôi nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, phấn ục ục chân nhỏ, nàng chân hình dạng thực dễ nhìn, móng tay tu bổ chỉnh tề, ngón chân mượt mà sắp hàng chỉnh tề, nhìn phấn nộn bộ dạng, để ta nhịn không được cúi đầu hít sâu một hơi. Ê a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, nháy mắt một cái, đại biến thái, văn nhân ra chân. A a a, lập tức một lúc sau nàng liền kêu, đại ca ca, đừng liếm nhân ra chân a. Ti lưu tương đương, ti lưu tương đương, ti lưu tương đương, ta lè lưỡi tại nàng trên chân nhỏ mãnh liếm mấy phía dưới, chỉ cảm thấy cửa vào thơm ngọt, nhất thời cư nhiên nhịn không được dùng răng cắn cắn. Ai nha nha, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu, Lâm Tiểu Nam, không muốn ăn a, đó là nhân ra chân. Ha ha, ta thấy chàng buông lòng ra nàng chân nhỏ, nhìn nàng một bộ luống cuống tay chân bộ dạng nhịn không được cười thành tiếng. Ta chính là liếm liếm, ta trong mắt ôn nhu nhìn nàng, Liễu Tiểu Ngọc nhìn chăm chú ánh mắt của ta, cũng là dần dần an tĩnh phía dưới đến, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi như thế nào như một cái đại chó săn giống nhau, nơi nào đều nghĩ liếm liếm. Giống như, ta hướng Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, trên người ngươi thế nào một chỗ ta đều nghĩ liếm. Chấm ngoặc kép, vậy sau này ta gọi ngươi Nam Nam Đại Hôi Lang. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc một bàn tay phóng miệng vừa mở miệng nói, ta đây liền kêu ngươi Tiểu Ngọc điểm tâm tốt lắm. Ta cười hì hì mở miệng nói, ngươi, a, à, Liễu Tiểu Ngọc còn muốn nói điều gì, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy ta đem nàng chân ngũ nền móng chỉ đều đút vào trong miệng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ti liêu, ta mút lấy nàng chân nhỏ, phía trên truyền đến nhàn nhạt hương vị, ta cảm giác lúc này ta giống như là tại ăn một khối kem bình thường mỹ vị. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, theo sau nhìn ta ánh mắt dần dần mê ly, ngượng ngùng lại mê người. Ti lưu tương đương, ta cúi đầu chuyên tâm liếm, đem chân nhỏ nâng ở lòng bàn tay, ti lưu liếm nửa ngày, đem ngọc chân liếm lấy ướt sũng mới buông ra. Còn có một con khác, ta nắm lên nàng một con khác chân nhỏ, cởi bỏ giày, ngươi còn muốn a? Liễu Tiểu Ngọc chớp lấy đại mắt nhìn ta, còn không có liếm đủ. Ta nói, trên người ngươi mỗi một chỗ ta đều nghĩ liếm, ta đem này tất cởi bỏ, sau đó đem nàng hai cái chân nhỏ đều nâng ở lòng bàn tay, thị như chân bảo giống như, tại nàng trơn bóng phấn nộn xinh đẹp chân bên trên liếm. Ti lưu tương đương, ân tương đương, Liễu Tiểu Ngọc dường như bị ta liếm lấy có chút phản ứng, mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Thoải mái sao, ta mở miệng cười nói. Nàng hai cái trơn bóng trên chân nhỏ mặt đều đã dính đầy nước miếng của ta, nhìn lóng lánh. Bắp chân tinh tế, chân nhỏ phấn nộn lại tinh xảo, nhìn thậm chí có một loại trong suốt cảm giác tuyệt vời. Ta nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ta cũng không biết ngươi nếu như mặc tất chân nên đến cỡ nào dễ nhìn. Ngươi liền nghĩ chuyện này, Liễu Tiểu Ngọc cắn môi dưới mở miệng nói, còn ngươi ngượng ngùng nhìn ánh mắt của ta, nào có, ta đã nói lời nói thật. Ta gợi lên khóe miệng nhìn nàng, dĩ nhiên, ở trường học là không cho phép xuyên, ngươi có thể bí mật xuyên cho ta nhìn nhìn. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lúc này khuôn mặt đã mang theo điểm hồng phấn, ai muốn xuyên cho ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép, ê a nha, Liễu Tiểu Ngọc một lúc sau liền vội vàng kéo giữ quần của mình, hơn nữa cho ta đầu một chút, ngươi còn nghĩ cởi quần của ta. Làm sao vậy nha, chấm ngoặc kép, ta gương mặt vô tội nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Lập tức si mê mở miệng nói, thật sự là quá tốt nhìn. Ta còn chưa kịp tinh tế nhìn, liếm liếm. Không được, Liễu Tiểu Ngọc xem ta lắc lắc đầu, mặt nhỏ hồng phấn, quá xấu hổ. Cho ta nhìn nha, chấm ngoặc kép, ta đến gần nàng mở miệng nói, nhìn không được đem đầu vùi vào hai chân của nàng trong đó sâu hút vài hơi, thơm quá. Ngươi mau dậy, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Hai tay ấn đầu của ta dùng sức đẩy, nhưng là ta vẫn như cũ nương nhờ nàng trong ngực. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc gặp thôi bất quá ta vì thế cũng không có lại tiếp tục thôi đầu của ta, mà là vươn tay ôm lấy ta, ngoan bảo ngoan tương đương nghe lời nói tương đương. Ếch, cái này lập tức để ta trợn tròn mắt, ta theo hai chân của nàng trong đó chủ động nâng lên đầu, có chút bất đắc dĩ. Ha ha ha, Liễu Tiểu Ngọc xem ta kinh ngạc bộ dạng lập tức che miệng cười. Thanh thúy được liền tựa như là chuông bạc. Được rồi, ta nhìn về phía nàng khuôn mặt, ngươi không muốn phía dưới coi như. Thần ngươi, ta đem khuôn mặt đến gần. Xấu cử, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc gương mặt ghét bỏ đẩy ra của ta mặt, vừa mới liếm nhân ra chân, hiện tại còn nghĩ ta đến thân ngươi. À, ta lập tức gương mặt ủy khuất, ngươi còn ghét bỏ chính mình chân à? Không ngại, nhưng là ta cũng không liếm chính mình chân. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức buồn cười, trên mặt rào rạt ý cười. Hừ, hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là đại chó săn. Chuyện tới bây giờ, nhìn đến không lấy ra chút bản lãnh thật sự thì không được rồi. Ta vươn tay nắm ở nàng eo nhỏ, sau đó cúi đầu cắn vành tai của nàng. Chấm, a, Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh hãi, muốn ngăn cản của ta động tác. Nhưng là của ta động tác nhanh hơn, đã thuận theo cổ của nàng một đường liếm một cái đi, ven đường lưu lại ướt sũng dấu vết. A, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được ngẩng lên đầu thở hổn hển, vừa mới hé miệng, đã bị ta chặn. Ờ, a, hai người miệng lưỡi đan vào, chậc chậc chậc. Cứ việc Liễu Tiểu Ngọc mới vừa rồi biểu hiện như vậy mạnh miệng, nhưng khi ta đầu lưỡi cường thế xâm nhập nàng thiếu nữ tiểu khuê phòng thời điểm nàng tránh né một hồi vẫn là xấu hổ dầu dĩ cùng ta triền miên lên. A, hôn một hồi, ta cảm giác nàng chủ động nắm ở cổ của ta, làm hai người ở giữa kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hai, thiếu nữ bờ môi mỗi lần mút hút đùa giỡn đều là tốt đẹp như vậy, nhất là Liễu Tiểu Ngọc, đối với ta đến nói, nàng đối với ta lực hấp dẫn bỏ thêm không chỉ gấp 10 lần. Một đôi thiếu niên thiếu nữ, lúc này kịch liệt hôn môi, ta biết trong này có dục vọng thêm vào, nhưng là hai người ở giữa cũng có tình ý đan vào. Tại cái này tuổi, có lẽ có người nói yêu quá sớm. Nhưng là ta không cảm thấy như vậy. Vũ trụ vô địch thứ một cái rất lớn soi sám quả thật yêu vũ trụ siêu cấp vô địch thiên chân khả ái mỹ thiếu nữ Liễu Tiểu Ngọc. Đây chính là ta nói. Chương 229, Liễu Tiểu Ngọc chân huyệt hầu hạ. Mặc kệ trong thường ngày mặt Liễu Tiểu Ngọc cỡ nào ngạo kiều, cỡ nào nghịch ngợm, nhưng là bị ta hôn sau đó, liền ngoan ngoãn thu hồi nanh vuốt, biến thành một cái tại ta trong lòng mặt nhu thuận lưu luyến mèo. Lúc này Liễu Tiểu Ngọc cũng là như vậy, bị ta hôn lên bờ môi, đầu lưỡi đan vào quấn quanh một hồi, nàng hai tay liền chủ động quấn quanh đi lên, tại ta cường lực thế công phía dưới không ngừng phát ra lâu dài ngọt ngấy thở gấp. Ân a tương đương, Liễu Tiểu Ngọc miệng nhỏ bị ta ngăn chặn, điều này làm cho hơi thở của nàng trở nên dồn dập, gần gũi không ngừng đập tại ta khuôn mặt. Biến thành trên mặt ta tê tê dại dại hâm nóng một chút, hương thơm mùi vị không ngừng quanh quẩn tại ta chóp mũi. Ti lưu tương đương, ta đầu lưỡi tại Liễu Tiểu Ngọc khoang miệng bên trong nơi nơi tán loạn, quấy được hai người nước miếng phát ra âm thanh, thiếu nữ bờ môi tốt đẹp vô cùng, ăn lên đến hồi cam, để ta như si như say, đối với lần này gặp mê. Rất ngọt, chấm ngoặc kép, ta càng ăn ánh mắt càng sáng ngời, dùng sức mút hút. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích thiếu nữ xấu hổ dầu dĩ lưỡi hồng, tùy ý trêu đùa. Ô hừ tương đương, Liễu Tiểu Ngọc tại ta cường lực thế công hạ rất nhanh liền bại trận, nhuyễn tại trong ngực của ta, hai cái chân nhỏ cũng là không tự chủ được kẹp lấy bờ eo của ta. Tí tí tí, miệng lưỡi đan vào, chúng ta tại cái này tiểu tạp vật, ở giữa nội hôn lửa nóng vô, so, hương thơm khí tức luân phiên, tay của ta cũng là nhịn không được cầm thiếu nữ mông mềm. Căng thẳng buông lỏng vuốt ve lấy, cách nàng một tầng rộng thùng thình quần, ta có thể đủ đầy đủ trải nghiệm đến nàng bờ mông mềm mại xúc cảm cùng hoàn mỹ hình dạng. Mỗi lần vuốt ve vân vê ta cũng không nhịn được nhớ tới nếu như ta từ phía sau tiến vào đi vào va chạm nàng khéo léo mông. Đó là một loại như thế nào tốt đẹp tình hình. Dù sao Liễu Tiểu Ngọc tuy rằng cả người thoạt nhìn nhỏ xảo lung linh, nhưng là mông cũng là no đủ vô cùng, nhếch lên đến cảm giác có thể nhô lên một đống sách tịch bộ dạng. Hà hà tương đương, Liễu Tiểu Ngọc tại ta bàn tay to yêu đỡ phía dưới sớm đã chịu không nổi bộ dạng, đôi mắt mê ly, hổn hển thở gấp. Hôn một hồi, có lẽ là nụ hôn của ta quá mức bá đạo nhiệt liệt, Liễu Tiểu Ngọc có chút chịu không nổi đưa ra tay nhỏ đến tại lồng ngực của ta phía trên vỗ nhẹ, ta tự nhiên là minh bạch ý của nàng, vì thế trong tay tùng lực đảo. Hơn nữa cũng buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Hô, hô, Liễu Tiểu Ngọc nằm sấp tại trong ngực của ta dồn dập thở gấp, sợi tóc cứ như vậy tại cằm của ta phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, ta cúi đầu, đem mũi vùi sâu vào tóc của nàng lúc, nhẹ ngửi trong này mỹ diệu hương vị. A, Liễu Tiểu Ngọc an tĩnh nằm sấp tại trong ngực đối phương, cảm nhận đối phương động tác, nhất thời tâm lý có chút bất đắc dĩ, cùng chính mình tưởng tượng trong đó luyến ái khác biệt, đối phương vừa thấy mặt đã đi lên ôm lấy nàng thân nha cắn nha liếm lấy. Chấm, thật sự là phải làm thực cái này đại hôi lang thanh danh. Người như thế nào như vậy chán ghét, Liễu Tiểu Ngọc đem khí tức xuyễn quân mở miệng nói, điều này cũng tin tức quan trọng, vậy cũng muốn liếm, ngươi là chó sao? Ân, ta cúi đầu nhìn tĩnh màu lam con ngươi nhìn của ta tiểu nhân nhi, khóe miệng nhịn không được gợi lên một tia nụ cười, làm sao vậy? Ta liếm lấy ngươi không thoải mái sao? Thật là một biến thái, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, cơ nhiên còn liếm nhân ra chân. Vậy thì thế nào? Ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói, ngươi là không biết thân thể của ngươi thượng nhiều hương. Dứt lời, ta lại cúi đầu chuẩn bị ngậm môi của nàng cánh hoa. Liễu Tiểu Ngọc thấy thế liền vội vàng đem tay trông đỡ tại miệng của ta phía trên, hôm nay tới đây thôi, trở về chuẩn bị đi học. Gì a? Ta lập tức có chút bất mãn mở miệng nói, chúng ta còn không có ôm ôm hôn hôn cử thật cao, còn không có cái kia đâu. Cái kia là cái gì? Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái, sao, ngươi còn muốn làm gì? Ta có thể cho ngươi thân ái cũng không tệ rồi. Tiểu huynh đệ của ta cũng muốn. Ta ủy khuất ba ba mở miệng nói, chỉ chính mình hạ thân. Không muốn, Liễu Tiểu Ngọc thấy thế liền vội vàng vặn vẹo thân thể đến. Ngươi mỗi lần đều biến thành ta thân, từ mềm mềm, đi đường đều không còn khí lực. Ta không muốn, nha, ta chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó hung ác nhìn trong ngực Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói, sớm hay muộn một ngụm đem ngươi ăn sạch sành xanh, cái gì đều không lưu lại. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng lập tức hung ba ba mở miệng nói, không có lệnh của ta. Ngươi cái gì cũng không thể làm. Được rồi, ta lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ mình là một cái gì người, ta tự nhận vì mình là một hỗn thế tiểu ma vương. Liền bạch mạn văn lý thục tuệ đợi thục phụ ta đây đều không có chút nào phương pháp xử lý, chỉ có thể mặc cho từ ta ép buộc các nàng, nhưng là ai có thể nghĩ đến lại tại cái này tiểu nhân nhi trong tay không biện pháp gì. Nhất thời chỉ cảm thấy chính mình có loại nhàn nhạt ưu tang, phía trước bạch mạn văn nói ta không bạn gái thời điểm ta còn không biết là cái gì, hiện tại nghĩ tới đến lại là cái này đạo lý, bạn gái cũng không giống như thục phụ đối với tư thế của mình hiểu lắm, vỗ vỗ mông chỉ biết quyệt chút cao. Ngược lại là thường xuyên thích cùng ngươi đối nghịch, ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc, đem nàng tơ tằm viền ren hoa tiểu tất cấp nàng mặc lên, sau đó lại tiếp tục cho nàng mặc xong giày. Liễu Tiểu Ngọc dẫn đầu theo của ta trong ngực nhảy ra ngoài, hướng bên ngoài đi mấy bước, quay đầu đến phát hiện ta còn không có động, vì thế cười nói, làm sao vậy? Ngươi còn tức giận, ta không sinh khí, ta chỉ là nghĩ tĩnh tĩnh, ta ngồi ở trên ghế gương mặt yêu thương bộ dạng. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng hình như biểu hiện có chút rối rắm, cắn môi dưới suy nghĩ một hồi, kỳ thật ta cũng không phải là không được. Ta có thể giúp ngươi làm ra. Theo sau nàng nhìn thấy ta ánh mắt đột nhiên bắt đầu trở nên nóng cháy liền vội mở miệng nói, nhưng là ngươi mỗi lần đều lâu như vậy, hơn nữa quá dọa người. Ta không nghĩ, có lẽ, chấm ngoặc kép, phía sau ta nghĩ đến một cái biện pháp, ánh mắt sáng rực nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Ta có thể dùng ngươi chân. Này, Liễu Tiểu Ngọc lập tức minh bạch cái gì, khuôn mặt lập tức hồng, này cũng có thể sao? Có thể, ta vươn tay lấy ra mặt khác nhất cái băng, này cái băng so với ta này cái băng hơi chút cao một chút, sau đó ta hướng về Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói, mùi lên. A, Liễu Tiểu Ngọc nghe được câu này lập tức do dự một chút, lập tức nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như nhìn đến mắt của ta thần bên trong dục vọng. Cuối cùng cắn môi dưới vẫn là đáp ứng xuống, nha. Theo sau nàng đi đến ghế trước mặt chống lấy thân thể ngồi lên, bởi vì thân thể của nàng cao không đủ, cho nên hai cái chân nhỏ liền trực tiếp treo tại trong không. Ta chuyển ghế đi tới phía trước mặt của nàng, sau đó vươn tay đem giày của nàng lại lần nữa cởi bỏ, lộ ra hai cái nhu thuận đáng yêu, bao lấy tơ tằm tất chân nhỏ. Ta đem này chóc tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng ma xa hai cái. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhu thuận. Đừng nhúc nhích, ta liếm môi một cái, liếc mắt nhìn không tự giác vặn vẹo chân nhỏ Liễu Tiểu Ngọc. Nàng lập tức khuôn mặt đỏ hơn, nhưng là chân nhỏ nhưng ở ta lòng bàn tay bên trong thành thật xuống. Ta vươn tay đem tơ tằm tất cởi xuống dưới, theo sau lộ ra nàng đối với xinh đẹp trắng hồng ngọc chân. Lúc này mười nền móng chỉ hơi hơi cuộn mình, giống như là tằm bảo bảo giống nhau đáng yêu, giống như là nhận thấy của ta nhìn chăm chú, lúc này biểu hiện có chút ngượng ngùng, co quắp nắm chặt tại cùng một chỗ. Kế tiếp, giao cho ta là tốt rồi. Ta trầm thấp mở miệng nói, nuốt nước miếng một cái, nhìn Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, theo sau đưa tay ra đảo chính mình đũng quần. Tại đã trải qua Bạch Mạn Văn hai lần giao hợp sau đó, của ta côn thịt vẫn đang nhất trụ kình thiên lộ ra, không có chút nào mệt mỏi tư thái. Mà ta nâng lên đầu nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc thời điểm phát hiện mắt của nàng đã đóng lại, hai cái tay nhỏ nắm chặt ghế hai bên, giống như là phòng ngừa chính mình ngã xuống. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta cười khẽ một tiếng, tùy tay cầm chặt nàng chân nhỏ hướng đến của ta côn thịt phía trên phóng đi. Nha, tại ta chạm đến nàng chân tâm thời điểm Liễu Tiểu Ngọc lập tức ê a kêu một tiếng, sau đó nhịn không được sau này thẳng đi. Làm sao vậy? Ta nhẹ mở mực cười nói, nóng sao? Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhắm mắt mở miệng nói, vài tơ vàng rũ xuống tại nàng khuôn mặt, nhắm mắt nàng nhìn vô tội lại thuần khiết. Giờ khắc này ở của ta côn thịt trước mặt có vẻ như vậy thần thánh tốt đẹp, nhưng cũng để ta côn thịt không ngăn được phồng lên một vòng. Nhịn một chút thì tốt, ta âm thanh khô cạn mở miệng nói, theo sau lại lần nữa bắt lấy nàng chân nhỏ đặt ở của ta côn thịt bên trên. Tê, ta thoải mái rên rỉ một tiếng, a, thật là thoải mái. Nàng chân nhỏ ti trượt trắng nõn, đặt ở ta côn thịt phía trên truyền đến cảm giác ấm áp, làn da vừa trắng vừa mềm, xúc cảm thật tốt. Ta đem nàng hai cái chân nhỏ bao bọc tại của ta côn thịt bên trên, theo sau nhẹ nhàng phát lực khuấy lên. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lúc này hơi hơi cau mày, hình như vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, nhưng là lại biểu hiện có chút ngượng ngùng, hàm răng cắn môi dưới, khuôn mặt hồng phấn. Hô, thiếu nữ hai cái chân nhỏ bọc lấy của ta côn thịt, bị ta không ngừng khuấy lấy, hưởng thụ ma sát mang tới khoái cảm. Động một hồi, ta nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi có thể hay không nhúc nhích? Ta, Liễu Tiểu Ngọc nghe được ta âm thanh sau khuôn mặt đỏ hơn, ta như thế nào động, nha, chính là bọc lấy của ta côn thịt, lúc lên lúc xuống động thì tốt. Ta liếm môi một cái mở miệng nói, tốt xấu hổ, Liễu Tiểu Ngọc mặc dù là nhắm mắt, nhưng là ta nhìn thấy nàng nhĩ căn tử đều đỏ. Ta nhịn không được có chút cảm khái, tại sao có thể có như vậy thẹn thùng nữ hài a? Ta nhất thời không nhịn cười được một tiếng. Trong lòng yêu thương càng sâu, xin nhờ, của ta thật lớn ca. Chấm ngoặc kép, ai là đại ca của ngươi? Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng, lập tức ta cũng cảm giác nàng chân nhỏ phát lực kẹp một chút của ta côn thịt. A, thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, ta nhịn không được thở dốc một cái khí mở miệng nói, đúng vậy, chính là như vậy động, bao lấy ta côn thịt phía trên hạ tuốt chuyển động. Không nghĩ động, Liễu Tiểu Ngọc hừ nhẹ một tiếng dừng lại. Ta lập tức giờ khóc giờ cười, tiểu cô nãi nãi, người muốn như thế nào a? Ai lại là tiểu cô nãi nãi? Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bất mãn mở miệng nói, người có khả năng hay không kêu? Phía sau ta đảo tròn mắt tử, tốt, nhìn đến ngươi là không thích những cái này xưng hô, kia, ta về sau liền kêu ngươi nàng dâu như thế nào đây? Tốt nàng dâu, mau giúp ta một chút a. Ai, ngươi là ai nàng dâu? Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở mắt, một lúc sau nàng lại, a, một tiếng đóng lại. Nàng dâu nàng dâu nàng dâu, ta liền hô vài tiếng, mau giúp ta một chút a. Đừng hô, Liễu Tiểu Ngọc liền vội mở miệng nói, ta động, ta động, ta động được không? Dứt lời nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, mắc cỡ chết người, ngươi hại không sợ bị à? Có gì e lệ, ta mở miệng cười nói, nha. Lập tức ta cũng cảm giác được nàng nộn chân nhẹ nhàng bọc lấy của ta côn thịt tuốt, lúc lên lúc xuống. Đúng, chính là như vậy, khí lực gia tăng điểm, lớn một chút. Ôi, không gọi ngươi khí lực lớn như vậy a, thật nhỏ ngọc, nhẹ chút, nhẹ chút. Liễu Tiểu Ngọc nghe trước mặt thiếu niên hô to gọi nhỏ âm thanh, lập tức cảm thấy có chút khôi hài. Kìa mấy phía dưới đại lực tự nhiên là nàng cố ý. Hừ, ai bảo hắn như vậy yêu thích ức hiếp chính mình. Bất quá đối phương côn thịt lần này lại làm nàng thân thiết cảm nhận được càng nhiều, vận dụng hai cái chân nhỏ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên thô nóng côn thịt phía trên văn lộ, còn có quy đầu câu cạnh chỗ. Còn có phía trên viên bi, thật đáng sợ, Liễu Tiểu Ngọc trong lòng lại là sợ hãi nhưng là lại suy nghĩ dài càng nhiều, nhắm mắt dùng chân nhỏ một bên tuốt đối phương côn thịt, một bên cảm nhận đối phương côn thịt hình dạng, tâm lý tức có tò mò vừa sợ. đối phương phía dưới vì sao hội trưởng thành cái bộ dạng này. Những văn lộ kia không nói nhiều, nhưng là kia một chút viên bi vậy là cái gì? Chân nhỏ bao bọc đi lên thời điểm chỉ cảm thấy ngứa, cọ sát nàng chân nhỏ dưới đáy, biến thành nàng phương tâm đều mềm nhũn. Nha, thật thoải mái, tiểu ngọc ngươi thật tốt, ta híp mắt hưởng thụ thiếu nữ hầu hạ, non mềm song chân kẹp tại cùng một chỗ tạo thành một cái mỹ diệu chân huyệt, của ta côn thịt ngay tại song chân bên trong, không ngừng ma sát, thật thật khoái cảm không ngừng truyền đưa qua. Đại chó săn, chấm ngọc kép, liễu tiểu ngọc khuôn mặt đỏ bừng mở miệng nói, không muốn diễn được như vậy quái được không? Nghe đối phương trầm thấp thở gấp, liễu tiểu ngọc có một loại rình rập xung quanh tại hoang dã miền quê thú xung quanh ảo giác, làm nàng có một loại thời khắc khả năng bị đối phương ăn sạch sành xanh gấp gáp cảm giác. Nhưng là loại cảm giác này lại là đến từ ở nàng chính mình yêu thích một người trên người, tâm lý không khỏi được lại nhiều hơn một chút cảm giác khác thường. Nghe đối phương tại chính mình trêu đùa phía dưới lộ ra như vậy âm thanh, nàng tâm lý không tự chủ được cũng có một chút tiểu tiểu cảm giác thành tựu, dù sao từ trước đến nay đều là đối phương ức hiếp nàng, hiện tại hình như mình cũng có thể chiếm cứ điểm quyền chủ động, trên cao nhìn xuống, chà đạp đối phương. Chấm, này vài loại cảm giác kỳ diệu kẹp ở tại cùng một chỗ, là liễu tiểu ngọc chưa bao giờ có từng có trải nghiệm, nhất thời hổn hển thở gấp. Chỉ cảm thấy chính mình thân thể từ tê dại vô cùng. Rất thư thái, ta híp mắt hưởng thụ thiếu nữ mỹ chân hầu hạ. Liễu tiểu ngọc trừ bỏ vừa mới bắt đầu đoạn kia thời gian có đôi khi biết dùng lực không làm, sau liền càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa giống như là biết chính mình mẫn cảm địa phương tại nơi nào. Nàng không ngừng nâng lên chân nhỏ dùng chân huyệt kẹp hút đầu chim của mình. Non mịn trơn bóng xúc cảm để ta nhịn không được phát ra trầm thấp thở gấp. Học tập của nàng năng lực thật tốt quá. Nhu thuận động lòng người phục vụ để ta cảm giác được phá lệ thoải mái, nhìn trước mặt đóng con ngươi, khuôn mặt hồng phấn, nhưng là vẫn đang tận tâm tận lực cho ta phục vụ thiếu nữ. Lòng ta chung có một loại tùy ý dâng kích động tình ngực yêu say đắm cảm giác. Liễu tiểu ngọc chân huyệt hầu hạ một hồi, nhẹ nhàng thở dốc nói, đại chó săn ca ca. Ta chân tốt chưa, không có việc gì, người nghỉ một hồi a. Ta gọi ra một hơi, vươn tay vuốt ve nàng chân nhỏ. Giúp nàng thư giãn. A, liễu tiểu ngọc bị ta cầm chặt chân nhỏ sau cũng là cúi đầu rên rỉ một tiếng, theo sau liền tùy ý của ta mát xa vỗ về chơi đùa. Tốt lắm, qua một hồi, liễu tiểu ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, ân. Ta buông lỏng ra nàng chân nhỏ, làm nàng chính mình động. Lần này nàng không có trực tiếp dùng chân huyệt bọc lại của ta côn thịt, mà là dùng chân chỉ tại ta côn thịt phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ngũ nền móng chỉ biểu hiện phá lệ linh hoạt, không ngừng ma sát của ta côn thịt, hai cái cuối cùng chân nhỏ cùng một chỗ phía trên, cao thấp ma sát vuốt phẳng của ta côn thịt, thường thường bao lấy đầu chim của ta, nhẹ nhàng nén một chút, đầu chim của ta đoạn trước bởi vì liên tiếp kích thích đã rơi xuống ra trong này chất lỏng, dừng ở nàng chân nhỏ phía trên, làm nàng chân nhỏ càng thêm thuận theo trượt. Tuốt mười mấy phút, liễu tiểu ngọc lại nghỉ ngơi một hồi, bất mãn nói lầm bầm. Ta biết ngay ngươi thời gian rất dài. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, ta làm cười hai tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, nhanh. Ân, liễu tiểu ngọc nghỉ ngơi một hồi lại lần nữa tuốt khởi của ta côn thịt đến, nộn trắng hồng sắc song chân bao lấy của ta côn thịt rất nhanh động tác, mang đến ta kích động như thủy triều khoái cảm. Thiếu nữ cắn môi dưới đầy mặt đỏ bừng bộ dạng càng là lòng của ta tốt, nhìn nàng thuần khiết lại quyến rũ khuôn mặt. Ta lại kiên trì mấy phút bắt đầu thở gấp, tiểu ngọc. Ta muốn đến, a, liễu tiểu ngọc vươn tay lau mồ hôi trán dịch, thời gian dài như vậy động tác cũng để cho nàng hơi mệt chút. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, kia lúc bắn ngươi trăm vạn đừng bắn đến trên người của ta. Ta còn phải đi học, chấm ngoặc kép, biết, ta liếm môi một cái, trong lòng đã sớm nghĩ xong đem tinh dịch bắn tới chỗ nào. Òm ọp òm ọp, bởi vì mồ hôi cùng ta tuyến tiền liệt dịch trơn trượt. Mặt sau âm thanh cư nhiên biến thành om op âm thanh. Liễu tiểu ngọc cũng là tăng nhanh tốc độ, nghĩ phải giúp ta nhanh chút bắn ra. Phấn nộn xinh đẹp chân bọc lấy của ta côn thịt không ngừng từ trên xuống dưới. Mà trước mặt tiểu nhân nhì lúc này đã là mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống tại ghế bên cạnh, cắn môi dưới, một bộ dùng sức bộ dạng. Bắn, ta tại liễu tiểu ngọc nộn chân phía dưới rốt cuộc không kiên trì nổi, bắn ra ngâm nồng đặc tinh dịch. Đường cổ thứ nhất cường tránh mạnh mẽ phun ra tinh dịch xông ra thời điểm mục tiêu thẳng đến nàng mặt nhỏ, nhưng là ta đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể lập tức đem côn thịt thay đổi phương hướng, theo sau cầm lấy nàng tất, đem côn thịt nhắm ngay đến bên trong này, phốc ti bắn. Tại bắn vài cổ sau đó, ta lại đem nàng mặt khác một cái tất cầm lấy, lại bắn vài cổ đi ra ngoài. Sẽ đem cuối cùng giày của nàng cầm đến, cuối cùng phun ra toàn bộ rót vào trong này. Chương 230, chương, làm Tiểu Ngọc mặc lấy dính đầy tinh dịch tất cùng giày, hô, bắn xong tinh ta thoải mái thở dài một hơi, theo sau đột nhiên nhớ tới Liễu Tiểu Ngọc bị ta bắn một chút, vì thế quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy lúc này nàng đầy mặt đỏ bừng, vươn tay sờ khuôn mặt, không phải là gọi ngươi không muốn bắn sao? Mặt nàng một cỗ đậm đặc sữa trắng phá lệ rõ ràng, lúc này bị nàng dùng tay cơ nhiên lau đều rồi, giống như là một tầng mặt màng giống nhau dán tại nàng khuôn mặt. Ta nhìn xem tim đập thình thịch, nhẹ nhàng mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta lần thứ nhất không khống chế tốt, vì thế lấy ra khăn tay cho nàng lau sạch sẽ khuôn mặt. Phía sau nàng mở mắt, một đôi mắt hướng xuống hếch lên, đúng dịp thấy ta bắn xong tinh sau nửa mềm côn thịt. A, ngươi như thế nào còn không có thu hồi? Nàng kêu một tiếng sau lại đóng lại con ngươi. Ta này sẽ thu hồi đi. Ta nở nụ cười một tiếng, theo sau xoa xoa của ta côn thịt. Đem nó bỏ vào trở về đũng quần bên trong. Tốt lắm, của ta tiểu công chúa, mở mắt ra đi. Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới mở mắt, thở phào một hơi, hô, người thật phiền người, để ta làm lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn nàng đầu đầy mồ hôi bộ dạng ta cũng có chút đau lòng, cúi đầu hôn môi của nàng một cái. Hai người gần gũi kề nhau cảm nhận đối phương hương vị, thực dễ dàng lại lần nữa động tình, ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Theo sau lại hôn lên. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đẩy ra ta. Phải vào lớp rồi, không thể lại tiếp tục. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dốc nói, hai mắt của nàng mọng nước lại mê người. Ân, ta nhẹ giọng mở miệng nói, giúp ta mặc tốt tất. Tốt, ta ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc chuẩn bị cấp nàng mặc lên. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên kêu ngừng ta, mặt phấn gương mặt ý xấu hổ, ngươi. Người bắn ta tất bên trong rồi hả? Ân, ta khẽ gật đầu một cái, theo sau ánh mắt sáng rực nhìn nàng, ta thanh lý rơi một chút sẽ không để cho hương vị quá lớn, ta nghĩ ngươi mặc nó vào, có thể chứ? Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhìn đối phương bá đạo nóng cháy ánh mắt, lập tức phương tâm mềm yếu hoảng loạn. Nhân gia mới không muốn xuyên loại này tất á, mắc cỡ chết người. Liễu Tiểu Ngọc đem đầu mai tại trong ngực của ta. Được rồi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, sau đó đem bên trong tinh dịch bài trừ hơn phân nửa, cắn nhẹ vành tai của nàng, thật thoải mái, muốn hay không thử một chút. Nơi nào thư thái, Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, theo sau quay đầu tức giận xem ta, đại chó săn, ngươi, càng ngày càng quá phận. A, một lúc sau nàng lại bị ta cưỡng ép hôn, nàng cuối cùng sở hữu mạnh miệng đều hóa thành mềm nhũn nhu tình. Qua rất lâu. Ta buông lòng ra môi của nàng cánh hoa, ánh mắt sáng rực nhìn nàng ngượng ngùng yêu say đắm con ngươi, âm thanh trầm thấp, ngươi nghe lời sao? Cùng ta nhìn nhau tốt một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, nghe lời. Chấm ngoặc kép, vậy ngoan ngoãn mặc lên, chấm ngoặc kép, ân, nhưng là ta vẫn là đem giày bên trong tinh dịch làm ra, dùng khăn giấy lau lau rồi nhiều lần, theo sau lại đem nàng tơ tằm tất chen sạch sẽ. Ta biết da mặt của nàng mỏng, cho nên hết sức tan tán hương vị lại cho nàng mặc lên. Cuối cùng ta cho nàng sau khi mặc tử tế nàng vẫn như cũ dựa vào tại trong ngực của ta. Ta nhìn trong ngực tiểu nhân nhi có chút do dự mở miệng nói, thật có lỗi a. Ta có điểm tinh trùng lên óc, không có biện pháp, vừa nhìn thấy ta ngươi liền không nhịn được muốn ức hiếp ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, giơ cừ quả đấm nhỏ, hư. Ngươi đợi, ta về sau ngày ngày muốn ức hiếp ngươi. Hắc hắc, chỉ cần ngươi tại cùng ta thân thiết thời điểm nghe lời là tốt rồi. Ta cười hì hì mở miệng nói. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc cảm nhận gan bàn chân truyền đến ẩm ướt ngấy cảm giác. Chỉ cảm thấy khuôn mặt hồng phấn. Cái này đáng giận ra hỏa cư nhiên bắn nhiều như vậy đến nàng giày bên trong. Làm nàng đi đường thời điểm đều có thể cảm nhận được lòng bàn chân khác thường, nhưng là ngượng ngùng thời điểm nàng lại chỉ cảm thấy chính mình hình như chẳng phải là phi thường bài xích. Có lẽ là bởi vì có thể cảm nhận được trước mặt cái này đại chó săn đối với mình quả thật là quá mức mê luyến yêu say đắm, dẫn đến hắn lúc nào cũng là làm ra một chút quá mức hành động. Nhưng là, Liễu Tiểu Ngọc suy nghĩ một chút, giống như đều là chính mình dung túng đi ra, hiện tại ta có thể sẽ không tiếp tục giúp ngươi. Liễu Tiểu Ngọc tại trong ngực của ta nâng lên đầu đến gương mặt nghiêm túc mở miệng nói, lần này là ta đáp ứng ngươi, tiếp theo cũng chưa có. À, ta lập tức khổ mặt, có thể hay không lại thêm một chút số lần a? Có thể a, Liễu Tiểu Ngọc cười tủm tỉm mở miệng nói. Phải không, ta lập tức mừng rỡ, Liễu Tiểu Ngọc quả nhiên vẫn là sủng ta đấy, người nghĩ như thế nào thêm số lần. Liễu Tiểu Ngọc chớp lấy mắt to mở miệng nói, cái này số lần nha, ta cũng không tham lam. Ta liếc nhìn một cái cười tủm tỉm Liễu Tiểu Ngọc, một ngày một lần thì tốt. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nụ cười trên mặt càng thêm hơn, một ngày một lần, có khả năng hay không nhiều lắm. Hai ngày một lần cũng được, ta cười hì hì mở miệng nói. Ôi, một lúc sau trên mặt ta nụ cười lập tức toàn bộ biến mất, không thấy gì nữa, biến thành cầu xin chi sắc, bởi vì Liễu Tiểu Ngọc tiểu móng vuốt đã bắt lấy lỗ tai của ta. Một ngày một lần đúng không? Liễu Tiểu Ngọc cười tủm tỉm mở miệng nói, hai ngày một lần đúng không? Không muốn a, ta lập tức vẻ mặt cầu xin, Tiểu Ngọc, ta sai rồi, một tuần một lần được không? Một tuần một lần, chấm ngoặc kép, cuối cùng Liễu Tiểu Ngọc không tiếp tục nhẫn được rồi. Đưa ra hai cây răng khỉnh, lập tức cắn lấy tay của ta phía trên. Ôi, ta lập tức đau kêu một tiếng, trên thực tế nàng vô dụng khí lực gì, giống như là mèo con răng nanh giống nhau, chính là nhẹ nhàng rơi vào tay của ta cánh tay bên trên. Nhưng là một lúc sau ta cũng cảm giác cánh tay tê dần, nàng là thật dùng sức, hừ. Qua tốt một hồi, nàng cuối cùng là buông ra ta đấy, theo sau thần thanh khí sảng đi ở phía trước, về lớp học. Ô ô ô. Mà ta là ủy khuất ba ba xem ta cánh tay mặt dấu răng, thầm nghĩ vì sao nữ hài tử đều yêu thích cắn nhân chảo người, thật sự là quá ghê tởm. Nhưng là nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng ta cũng biết nàng đang trả thù ta xuất tinh đến giày của nàng cùng tất bên trong, không cho nàng cắn một cái phỏng chừng đến tiếp sau thật lâu sẽ không để cho ta âu yếm. Trở lại phòng học sau đó, lúc này ta đã đói bụng được không được, kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc liền hướng đến căn tin chạy tới. Thời kỳ Liễu Tiểu Ngọc bước lấy bước nhỏ phạt, thường thường chừng ta liếc nhìn một cái, ta biết nàng tại oán trách ta cái gì. Phiền chết, Liễu Tiểu Ngọc chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, dưới chân mặt ẩm ướt đát đát, toàn bộ là của ngươi. Nói đến phần sau nàng khuôn mặt hồng phấn, nhìn xem mắt của ta thần tỏa sáng. Không có biện pháp, ta bắn ra chính là nhiều như vậy, ta cười hì hì mở miệng nói, ngươi còn rất kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép. Liễu Tiểu Ngọc còn muốn nói điều gì, ta đã vọt vào căn tin trong đó. Khi ta ăn xong rồi hai đại bát sau đó, Liễu Tiểu Ngọc lúc này mới gương mặt khiếp sợ xem ta, quỷ chết đói đầu thai á. Nói bậy gì, ta vươn tay nheo nheo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cơm của ta lượng ngươi không rõ ràng lắm. Hơn nữa, ta buổi trưa hôm nay chưa ăn cơm, buổi chiều ăn nhiều một chút không phải là rất bình thường sao? Vì sao ngạc nhiên, thật có thể ăn. Liễu Tiểu Ngọc liếc ta liếc nhìn một cái cảm khái nói. Nhanh ăn đi, ta đều ăn xong hai chén rồi, người lúc này mới một chén cũng chưa ăn xong. Ta gương mặt ghét bỏ nhìn Liễu Tiểu Ngọc, miệng nhỏ ăn, khiến cho ta đều nghĩ trực tiếp đem bát mang lên đến hướng đến miệng của nàng đút. Nha, người chờ một chút, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc tăng nhanh ăn, nhưng là động tác còn chưa phải mau, ôi. Tình cấp bách phía dưới ta trực tiếp một tay mang lên cơm của nàng bát, múc nhất thìa, há mồm. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức hồng, nơi này còn có người đấy. Chấm ngoặc kép, hừ, ta nhìn quanh một tuần, vẫn là nghĩ đến Liễu Tiểu Ngọc ra mặt mỏng, buông xuống trong tay bát. Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu, hy vọng ngươi có thể nghe lời một điểm. Nghe lời, chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc con ngươi vừa động. Nghĩ đến Liễu Chi trước tại cái đó chữ vật lúc, cái này đại chó săn cũng là như thế này từ hướng nàng nói. Kỳ diệu chính là nàng cư nhiên theo bản năng không có kháng cự, cư nhiên quỷ thần kém làm cho đáp ứng đối phương. Thật sự là quá ghê tởm, cả ngày mê hoặc ta. Chấm ngoặc kép, Liễu Tiểu Ngọc lập tức trong lòng âm thầm cảnh giác, thầm nghĩ về sau cùng đối phương tại cùng một chỗ thời điểm tuyệt đối không thể quá mức dễ dàng đắm chìm vào. Bằng không đến lúc đó cái này đại chó săn muốn làm cái gì thì làm cái đó, như vậy cũng được sao? Đợi cho hai người cơm nước xong trở lại phòng học, qua một hồi liền đi học. Bạch Mạn Văn như trước còn không có.